Chào mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Thì phần trước có nhiều bạn có PM hỏi mình về cái phân cấp ở trên Cửu Trọng Thiên Khuyết, thì mình cũng như anh em thôi, là mình đọc cho anh em đến đâu thì mình cũng biết được đến đấy. Thì ở đây thì đại khái là những người phi thăng lên thì người ta coi là nhân cấp, sau đó phát triển lên thì địa cấp, sau đó là thiên cấp. Thiên cấp này thì ở cái phân cấp này thì theo mình để mà nhớ cho đơn giản thì nó là cứ một chữ, thì là thiên địa nhân đấy, thì nhân là thấp nhất, xong đến địa, xong đến thiên, cao hơn thiên chính là thánh. Sau đó là qua được cái mức thánh, thánh cấp tu vi thì nó sẽ có hai chữ, thánh nhân phát triển lên, thánh phát triển lên, thánh cấp phát triển lên thì nó gọi là thiên nhân cấp. Thiên nhân cấp phát triển lên nữa thì nó gọi là thánh nhân cấp. Thì hiện giờ tu vi của Sở Dương hình như đâu đó nó rơi vào tầm khoảng thánh cấp đỉnh phong gì đó. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với chương đấy là tất cả đi, là tất cả đi theo ta sau. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người Mạc Vân Vệ, là bên Mạc Vân Thiên đã cho người sang truy sát Sở Dương, và bên này thì người cầm đầu là Đại Mộng Tướng Quân. Thì ở phần trước thì chúng ta cũng thấy khi mà Đại Mộng Tướng Quân còn đang có chặn đường các cái siêu cấp tông môn trên đường lên đỉnh Thương Mang Sơn, thì Sở Dương đã chạy qua để trèo lên đỉnh Thương Mang Sơn rồi. Chúng ta cũng có thể đoán biết được là mục đích của Sở Dương là dẫn dắt bọn họ, dụ bọn họ chạy xuống bên dưới Trấn Hồn Thạch, ở trong đó có kiếp nạn thần hồn, thì Sở Dương định lợi dụng kiếp nạn thần hồn này để có thể tiêu hao bớt sinh lực địch nhân của đám người Mạc Vân Thiên, sau đó thì sẽ về dẫn dắt người của Sở Gia Đại Viện bỏ trốn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Sở Dương sẽ ứng phó với kiếp nạn này của mình như thế nào. Giờ phút này trên Thương Mang Sơn, ngoài trừ một ít thi thể mới ra thì đã hoàn toàn trống không. Đây là do thanh kiếm kia đột nhiên biến mất và để lộ ra một cái lối đi. Mọi người ai có thể nhịn được chứ? Một khi có người bình yên thông qua thì những người khác tất nhiên sẽ không chút do dự mà lao vào, chỉ e là không đoạt được thứ tốt, chứ đâu còn quan tâm đến cái gì khác nữa. Phía sau Sở Dương thình lình xuất hiện một đạo không gian vặn vẹo. Giờ phút này hắn đã dốc hết toàn lực, chỉ cần hơi chậm một chút tiếp theo sẽ bị bắt kịp, như vậy thì sau đó mà sẽ không có sau đó nữa. Đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng xé gió sắc bén vang lên, rồi một cái đại thủ vô hình phá không lao tới. Giờ phút này thân thể Sở Dương khó khăn lắm mới nhào được tới đỉnh Thương Mang Sơn, thì đại thủ kia đã mang theo xu thế hủy sơn phá nhạc mà ập tới rồi. Lưu lại đi. Sở Dương cảm giác phảng phất như hô hấp bị đình chỉ, hắn tận lực liều mạng lao về phía trước, hô một cái, thoáng chốc đã tiến vào trong không gian thông đạo kia. Quá nguy hiểm rồi, bản thân vừa mới bay qua, những người kia lúc đó còn chưa phản ứng gì, bản thân mình chạy đi được ít nhất nửa đoạn đường, những người kia mới bắt đầu có động tác, nhưng đến khi mình lên tới đỉnh núi thì đối phương không ngờ cũng đã bắt kịp phía sau. Đây là cái dạng tốc độ gì vậy? Đây là dạng tu vi ở cấp bậc nào? Những chuyện này Sở Dương bây giờ thực sự không có thời gian rảnh rỗi đi mà phân tích suy nghĩ. Bây giờ lý niệm duy nhất của hắn chính là tiến vào trong thần nguyên chi cảnh. Chỉ có tiến vào được nơi đó thì mới còn một đường sinh cơ, chính là sinh cơ chi địa sau cùng. Hơn nữa tính toán ban đầu của mình mới có cơ hội để thành công. Thân thể hắn quay cuồng tiến vào không gian thông đạo, mà Sở Dương vẫn cảm giác được sau lưng bị hung hăng đả cho một kích, cổ họng ngòn ngọt phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bồng bềnh đong đưa rơi xuống, lại một lần nữa trình diễn một màn rơi tự do. Đại thủ kia chộp vào khoảng không, oanh một tiếng vỗ lên đỉnh núi. Ngay sau đó vô số mảnh đá vụn bắn văng tung tóe trên đỉnh núi nhọn này, cư nhiên bị một trưởng vỗ thành đất bằng. Phải biết rằng đây cũng không phải ngọn núi bình thường. Lúc trước Sở Dương với tu vi thiên cấp ngộ nhập nơi đây đã đem hết toàn lực mà còn không vê nát được một tảng đá nhỏ. Vậy mà một trưởng này cư nhiên đã san phẳng cả chỗ đó của ngọn núi. Sở Dương vừa rơi xuống thì cảm giác mình đã hồn bất phụ thể rồi. Người này tới quá cường đại đi. Bóng người lóe lên, Đại Mộng Tướng Quân đã hạ xuống trên đỉnh Thương Mang Sơn. Hắn ngưng mi, nhìn thấy thông đạo trước mặt sâu không thấy đáy, thì sắc mặt thận trọng lẩm bẩm. Chẳng lẽ cái này đi thông tới thần nguyên chi cảnh kia sao? Lúc này thì nhân mã của hai chi bộ đội mới ảo ạt rơi xuống. Phần binh như thế nào ạ? Trong Mạc Vân Vệ, một vị thống lĩnh khác cùng kính hỏi. Mạc Vân Vệ cùng với ngân giáp binh tất cả xuất ra 500 người tiến vào tìm kiếm. Đại Mộng Tướng Quân sắc mặt trầm xuống, lập tức hạ lệnh từ cửa thông đạo trước sau bố trí người truyền tin. Một khi có tình huống khẩn cấp xảy ra thì lập tức thông báo, một người lại truyền cho một người, trước tiên đem tin tức truyền ra ngoài. Sở Dương đánh cược tính mạng để chạy được đến chỗ này, tất nhiên hắn phải có chỗ dựa nào đó. Dạ, hai người đồng thời đáp ứng. Người lên tiếng là thống lĩnh của ngân giáp binh và thống lĩnh của Mạc Vân Vệ. Ngân Giáp Binh mặc dù không có chói mắt như Mạc Vân Vệ, nhưng lại là thân binh của Mộng Đại Tướng Quân. Trình độ tinh nhuệ thật ra cũng không kém hơn Mạc Vân Vệ là bao. Thực tế lúc này đây, Viễn Trinh ở Đông Hoàng Thiên, người đi theo càng thêm là tinh nhuệ trong hàng tinh nhuệ, là cao thủ trong cao thủ. Chỉ là mấy cái nháy mắt thời gian, hai vị thống lĩnh đều đã tự tuyển ra nhân thủ đắc lực, rồi hạ lệnh một tiếng, Nhất Ngân Nhất Hắc Khắc, hai người tiến vào. Kế tiếp thì một người lại nối đuôi một người, cả Mạc Vân Vệ cùng Ngân Giáp Binh cứ như vậy theo nhau mà vào. 1.000 người trước sau lại không tới 5 hơi thở đã toàn bộ chui vào trong cái lối đi này, tức thời chiếm lĩnh cả ngọn núi này, phong núi, cấm bất luận kẻ nào tiến vào, người nào xông vào chết. Đại Mộng Tướng Quân hà hững hờ lệnh. Dạ, thanh âm cấp dưới đáp ứng vang lên. Siêu. Lúc này vô số thanh âm xé gió liên tiếp chuyển tới, người của các đại siêu cấp môn phái vừa chạy đến nhìn thấy động khẩu này đã bị người của Mạc Vân Thiên canh gác, hơn nữa người của Mạc Vân Thiên còn đang nối đuôi nhau tiến vào, lập tức cả đám đều đỏ bừng cả tròng mắt. Còn mẹ nó, các ngươi vừa đến đã đem chỗ này chiếm lĩnh, như vậy chúng ta ở đây ngây người nhiều tháng nay là vì cái gì? Là để dọn đường cho các ngươi hay sao? Mộng Tướng Quân, ngươi làm như vậy là có ý gì? Mộc Trưởng Lão từ trong đám người đi ra, mặt trầm như thủy mà nói. Từ xưa tới nay, phàm là thần nguyên chi cảnh xuất hiện, cho tới bây giờ đều là sở hữu chung của môn phái giang hồ, quan phương thế lực không được phép tham gia. Thực tế nơi đây là Đông Hoàng Thiên, ngay cả Đông Hoàng Bệ Hạ cũng chưa từng phái người chiếm lĩnh, tùy ý để cho người giang hồ chúng ta dựa vào cơ duyên mà tự do tranh đoạt với nhau. Sao người Mạc Vân Thiên vừa đến lại đem nơi này phong bế rồi, tướng quân là có đạo lý gì chứ? Mộng Đại Tướng Quân hở hứng nói, Mộc Thương Tuyết, vừa rồi bổn tọa trừng trị người dưới tay là bởi vì hắn trái với quân kỷ, bất tổng quân lệnh, chứ không phải là sợ ngươi, hoặc là sợ tất cả các ngươi. Hôm nay bổn tọa đến đây chính là phụng mệnh để làm việc, đuổi bắt kẻ đã hại chết Hoàng Duệ. Chức trách ở đây không được khinh thường, nếu bởi vậy mà khiến cho Mạc Vân Thiên Đế bệ hạ trách tội xuống, Mộc Nước Tuyết ngươi có gánh chịu nổi không? Hoặc là nói Thiên Kiếm Minh các ngươi có gánh chịu nổi hay không? Mộc Thương Tuyết giận dữ nói, ý của ngươi là ngươi đuổi bắt hung phạm cho nên muốn chiếm lĩnh nơi này sao? Ngươi cũng đã biết chúng ta ở đây mấy tháng rồi, hao tổn biết bao nhiêu nhân lực vật lực, chúng ta hao tổn là vì cái gì chứ? Mộng Đại Tướng Quân lạnh mặt nói, Mộc Trưởng Lão an tâm một chút, bổn tọa chưa từng có tư tâm đối với bảo tàng trong thần nguyên chi cảnh. Lão Phu có thể đảm bảo, một khi hung phạm tới tay sẽ lập tức toàn bộ rút lui, tất cả tài vật bên trong thần nguyên chi cảnh, một tia cũng không động đến. Điểm này thỉnh chư vị yên tâm, Mộng Đại Tướng Quân nói. Tuyết Tiên Tử lạnh lùng đáp, tướng quân hảo khẩu tài. Tướng quân, với quý quân binh sĩ tự nhiên nói đã là làm, kỷ luật nghiêm minh, nhưng chúng ta lại không phải là bộ hạ của tướng quân. Thử hỏi một câu, nếu như chúng ta lúc này đảm bảo với Mộng tướng quân, sau khi tiến vào tuyệt sẽ không can thiệp tới việc bộ hạ của tướng quân, càng sẽ không viện trợ cho Sở Dương, Mộng tướng quân sẽ tin tưởng chúng ta mà cho vào chứ? Mộng Đại Tướng Quân khẽ giật mình lạnh lùng nói, tiên tử ý ở ngoài lời là nói lão hủ sẽ nuốt lời sau. Tuyết Tiên Tử thản nhiên nói, tướng quân hy vọng chúng ta tin tưởng tướng quân, chúng ta thực sự cũng hy vọng tướng quân có thể tin tưởng chúng ta. Các đại môn phái chúng ta cũng có thể đảm bảo với Mộng tướng quân, chỉ cần cho chúng ta đi vào tầm bảo, chúng ta quyết định sẽ không can thiệp vào việc của Mạc Vân Thiên đuổi giết hung phạm. Đây là chuyện không có khả năng, Mộng Đại Tướng Quân quả quyết cự tuyệt. Một đám người các môn phái trên mặt đều nổi lên giận dữ. Nếu nói vừa rồi tam thống lĩnh kia làm nhiều người tức giận, như vậy bây giờ Mộng Đại Tướng Quân chính là làm cho tất cả tức giận. Chỉ là vì Mộng Đại Tướng Quân thực lực bí hiểm, đầu não tất cả các đại tông môn còn không nguyện tức thời xé rách ra mặt mà thôi. Dù vậy hai bên đã dần dà tạo thành xu thế dương cung bạt kiếm, cả hai bên đều không hề nhượng bộ chút nào, không khí hết sức căng thẳng. Mộng Đại Tướng Quân làm sao mà không biết việc này nghiêm trọng, bằng lực lượng một người mà cưỡng chế áp đảo chúng môn phái chính là một chuyện cực kỳ không khôn ngoan. Nhưng vào lúc này hắn lại không thể không làm vậy, vì một khi để cho tất cả người của các môn phái tiến vào thì chuyện xấu sẽ gia tăng. Sở Dương chắc chắn sẽ thừa dịp những người này tiến vào trong đó mà đại hành kỳ sự, hoặc là vu oan giáo họa, hoặc là đục nước béo cò. Ở trong thần nguyên chi cảnh này chưa hẳn sẽ không phát sinh trường hợp đó. Thậm chí Sở Dương còn mượn cơ hội dịch dung cải dạng để đào tẩu, đó cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Đã như vậy còn bằng không để cho một mình Sở Dương ở bên trong đó, chỉ cần bắt được hắn thì sẽ không còn bất kỳ sự liên lụy nào, đó mới là thượng sách. Cho nên hắn tuyệt đối sẽ không cho người của các siêu cấp tông môn đi vào. Mộng Tướng Quân cùng tất cả thủ lĩnh của các môn phái cãi cọ kỳ thực là đang kéo dài thời gian. Chỉ cần 1.000 người Mạc Vân Thiên xuống dưới nhanh chóng bắt được Sở Dương, tất nhiên là mọi sự đại cát, hết phần tranh. Hơn nữa trước đó Sở Dương rõ ràng đã trúng một chiêu của mình, thương thế tất nhiên là trầm trọng. mình đã kéo dài không ít thời gian, như thế nào mà vẫn chưa bắt được. Mộng đài tướng quân tính toán không thể nghi ngờ là rất hay, nhưng sự thật lại không tốt đến vậy. Các đại môn phái ngay bây giờ trong mắt đều đỏ lên. Mẹ kiếp, chúng ta tới đây đã nhiều tháng rồi. Sàn phong lộ túc, liền vì ngày hôm nay, trước đó một thanh kiếm chấn áp thì chúng ta không có biện pháp, thật vất vả đợi đến khi thanh kiếm kia không còn thì lại bị người của Mạc Vân Thiên chiếm lĩnh nơi này. Đám lão tử đến đây là để du lịch hay sao? Các ngươi dựa vào cái gì mà bá đạo như vậy? Nếu các ngươi không tin chúng ta, thì chúng ta dựa vào cái gì phải tin tưởng các ngươi? Nếu như các ngươi nói thẳng là tới phân một chén canh thì cũng chưa hẳn là không thể. Thần nguyên chi cảnh gì đó tất cả đều là cơ duyên, nhưng các ngươi lại có ý định lấy đi toàn bộ, như vậy không phải nói rõ là gây khó dễ cho tất cả mọi người hay sao? Trên đỉnh núi bầu không khí khẩn trương tới cực điểm, hết sức căng thẳng, tất cả mọi người sắc mặt đều tái nhợt. Sở Dương lúc này mang theo tiếng gió một đường bay nhanh tự do rơi xuống, hắn thậm chí còn dùng hết toàn lực để xuất ra vạn cân trụy chi thuật chứ không phải là thiên cân trụy nữa, khiến cho thân thể của mình hạ xuống với tốc độ nhanh nhất, bằng không sẽ bị người phía sau đuổi kịp. Đằng sau những người đuổi theo kia, Mạc Vân Vệ cùng với Ngân Giáp Binh, ai nấy đều là một đám vong mệnh. Bọn họ nhìn thấy Sử Dương sử dụng vạn cân trụy, nào ngờ cả đám học theo đều ra tốc rơi xuống. Bọn họ thậm chí còn không có suy nghĩ qua, ở phía dưới sẽ là cái gì nghênh đón bọn họ. Nhưng chuyện này cũng thực sự không có cách nào lo lắng được, lại càng không có thời gian để mà lo lắng. Thần nguyên chi cảnh vừa bị phá thì ai sẽ nghĩ tới chuyện Sở Dương đã ra vào nơi đây nhiều lần kia chứ. Nếu Sở Dương dám làm thế, tu vi của hắn lại so với chúng ta thấp hơn, như vậy thì chúng ta có gì mà không dám. Cho dù phía dưới có cái nguy cơ gì không lường được, nhưng đã có Sở Dương ở phía trước thanh lý rồi. Nếu không may thì hắn sẽ không may trước. Có Sở Dương làm đệm giảm sóc, mọi người dù sao cũng có thể tránh được hiểm nguy. Có lại tư tưởng này tồn tại, đoàn người đều là những người tài cao gan lớn, cả đám cứ giống như không muốn sống lao xuống phía dưới. Sở Dương một đường lao xuống chỉ trong nháy mắt đã rơi xuống đến khoảng không gian trước kia mà phải mất đến cả nửa ngày mới xuống tới. Hắn đột nhiên mắng to một tiếng nói, mẹ kiếp nó, đây là có chuyện gì? Âm hàn tử khí nguyên bổn đã khô kiệt, triệt để biến mất, không ngờ lúc này lại quay cuồng gào thét, không gian tối đen, đến nhìn cũng chả thấy năm ngón. Sở Dương vừa rồi rơi xuống liền đã bị một cỗ âm hàn chi khí triệt để vây quanh, hắn dùng mình một cái rồi nhịn không được mà lớn tiếng mắng to. Hắn sở dĩ tiến vào đây, quả thực chính là có tâm tư đục nước béo cò. Bản thân đối với địa hình phía dưới là vô cùng quen thuộc, ít nhất so với những người khác thì muốn quen thuộc hơn rất nhiều. Tùy tiện vừa chuyển một cái là có thể biến mất vô tung ảnh, có thể cùng kẻ địch chơi trò ú ả trốn tìm. Nơi này theo Sở Dương nghĩ chính là nơi mình có lợi thế nhất, nhưng bây giờ lại rơi vào cái cảnh mà tối đen, giơ tay còn không nhìn thấy năm ngón, địch ta đôi bên đều rơi vào tình thế như vậy. Đây lại là một loại hoàn cảnh tuyệt đối công bằng. Điều này làm cho Sở Trang chủ làm như thế nào mới có thể đục nước béo cò được chứ? Tu vi của hắn kém hơn đám người truy kích, ở trong hoàn cảnh tuyệt đối công bình mà giao thủ, đối với Sở Dương mà nói, thì tuyệt đối là một phương án tìm chết rất nhanh. Vì biến cố đột nhiên mà Sở Dương chỉ đành ở trong một mảnh hôn ám như vậy, là rơi xuống cực tốc, mau mau rời khỏi nơi này mới là vương đạo. Ở trong này thì chỉ có thể chết nhanh hơn mà thôi. Thế nhưng một tiếng mắng to này của hắn lại kinh động tới một người khác. Chuẩn xác mà nói thì thực ra đó không phải là một người, mà là một linh hồn, là kiếp nạn thần hồn. Vốn thanh kiếm kia vừa biến mất, kiếp nạn thần hồn trong lòng rất là cao hứng. Ta rốt cuộc có thể đi ra ngoài dạo chơi rồi sao? Sau này ta muốn đi ra ngoài thì ra, mà muốn đi vào là vào. Nơi này chính là cái hậu hoa viên của ta. Đang nghĩ đến chỗ tuyệt vời đó thì đột nhiên có một nhóm lớn người lao vào. Kiếp nạn thần hồn thấy vậy tức thì trợn mắt há hốc mồm. Ta, con mẹ nó, cho ta thành tĩnh một hôm cũng không được sao? Sao đột nhiên lại có một đám đồ bỏ đi tiến vào đây? Ta phi, các người cái đồ bỏ đi như vậy mà cũng dám vào thần nguyên chi cảnh của ta sao? Thế nhưng không đợi kiếp nạn thần hồn động thủ, ngay sau đó ào ạt lại một đám nữa tiến vào. Lại một đám cứ theo nhau nối đuôi. Những người này sau khi đi vào động tác giống nhau, toàn bộ đều là hô to gọi nhỏ, đương nhiên lời nói thiên kỳ bách quái, cái gì cũng có. Mau mau, xem thử có thứ gì tốt hay không, thì mau lấy đi, bằng không chờ một lát những siêu cấp môn phái kia vào được, thì bảo bối gì cũng phải giao cho bọn chúng, ngay cả miếng canh cũng chẳng có mà húp đâu. Đúng đúng, nhanh chân, nhanh tay lên. Mẹ kiếp, đây là của ta. Cái đồ chơi gì, dựa vào cái gì mà là của ngươi? Ngươi gọi nó có trả lời ngươi không? Hỗn trướng, xem kiếm đây. Hỗn đản, xem trưởng. Bang bang, bạch bạch, Có một ít người đã bắt đầu đánh nhau, có người bị chém đứt gần gãy xương, có người vung tay, có người lén lén lút lút cất đồ. Kiếp nạn thần hồn liền trực tiếp nổi giận, còn bà nó chứ, các ngươi thực khinh nơi này không có chủ nhân, có thể tùy ý làm bậy sao? Dưới cơn giận dữ, thần hồn khí tức âm ầm khuếch tán, trong nháy mắt đã bao phủ cả thần nguyên chi cảnh, không bỏ sót một ai, thậm chí người vừa tiến vào cũng đều là như thế. Ngay sau đó kiếp nạn thần hồn dẫn theo 6 cỗ cương thi bắt đầu đại khai sát giới ở chung quanh. Những tồn tại cường đại kia khi dễ ta thì cũng thôi, ngay cả các ngươi, cái đám con kiến hôi này, không ngờ cũng dám tới cướp bóc của ta. Mẹ kiếp, thực khinh ta là không còn cách nào khác hay sao? Tu vi của kiếp nạn thần hồn là rất cao, gần như là bằng đám cửu đế nhất hậu đến nơi. Hơn nữa nơi đây lại là sân nhà của hắn. Có cái này thì bất luận kẻ nào tu vi đều thấp hơn so với kiếp nạn thần hồn ít nhất là 10 cái cấp bậc. Bữa tiệc giết chóc này quả thực chính là một kiểu bẻ gãy, nghiền nát, chỉ là một phương đổ sát mà thôi. Không, nói đổ sát còn là nhẹ, cái này quả thực chính là một mảng lớn cứ phần phật mà ngã xuống như gặt cỏ, quả thật là ngã xuống từng mảng. Hắn mới vừa vặn giết mất một tên cuối cùng, đang ở bốn phía tìm cá lọt lưới. Thật ra thì rất khó có cá lọt lưới được, vì vừa rồi thần hồn chi khí toàn bộ khuếch tán, chẳng khác gì là cả thần nguyên chi cảnh tràn ngập âm hàn tử khí thuần túy nhất. Đồ chơi này mới đúng là đại sát khí chết người. Cho dù là kiếp nạn thần hồn không tự chủ động thủ, thì chỉ cần người nào tu vi chưa tới thiên nhân cấp thì toàn bộ đều phải chết. Nhưng mà liền tại lúc này đột nhiên lại chuyển đến một tiếng mắng to. Mẹ kiếp nó, đây là có chuyện gì? Kiếp nạn thần hồn lập tức toàn thân chấn động, ngay sau đó xém chút nữa là lệ nóng doanh tròng. Thanh âm này quả thực quá quen thuộc. Tiểu tổ tông, là tiểu tổ tông đã trở xuống rồi. Ồ, ta đang lo lắng lần trước cự tuyệt khiến cho vị tiểu tổ tông kia sẽ tức giận. Thật khó có được là lão nhân gia ông ta đúng là khoan hồng độ lượng, lại trở lại tìm ta. Kiếp nạn thần hồn cấp tốc bay qua, nhưng âm hàn tỷ khí này đối với người sống mà nói chẳng những là chướng ngại, đưa tay không thấy được năm ngón, mà còn là một đại sát khí vô cùng sắc bén. Nhưng đối với kiếp nạn thần hồn mà nói thì cũng là bổn nguyên đồng nguyên với bản thân hắn. Vừa rồi bởi vì đột nhiên xuất hiện biến cố, hắn cực hạn bộc phát ra, chứ thật ra đó là một loại hành vi lãng phí. Bất quá bây giờ có nhiều người như vậy bị hắn giết ở chỗ này, nơi đây tử vong khí tức càng thêm nồng đậm hơn vài phần, chỉ cần có thể toàn bộ thu về thì kiếp nạn thần hồn đúng là có ích không nhỏ. Ở tại trong thần nguyên chi cảnh này, không có chỗ nào mà kiếp nạn thần hồn không quen thuộc. Trong nháy mắt hắn đã tinh chuẩn tìm được vị trí của Sở Dương, rồi siêu một tiếng bay qua, vừa vặn đem Sở Dương sắp rơi xuống đất mà đón tiếp được. Ô, uy, tiểu tổ tông của ta. Kiếp nạn thần hồn gần như có chút cảm động mà nói, người lại rơi xuống sao? Sao từ phía trên lại còn cần dùng vạn cân trụy để xuống cơ chứ? Đây là bị người ta truy sát, sợ là chạy không được à? Sở Dương gian nan nói, ngay sau đó mới tỉnh ngộ. À, người sao hôm nay lại ân cần như vậy? Kiếp nạn thần hồn vẻ mặt nịnh nọt nói, lần trước ngài không phải bảo là ta cùng ngài ra ngoài lăn lộn sao? Ta đây sau vài ngày trái lo phải nghĩ, tư tưởng liền là đã đả thông, thật lòng cảm thấy đi theo ngài mới đúng là một cái quang huy đại lộ à. Sở Dương cơ hồ bị một câu này quất cho ngất xỉu. Ta phắc, đây là tình huống nào? Ta hiện tại đã thảm đến loại tình trạng này rồi, bị đại quân hoàng gia của Mạc Vân Thiên Đế áp chế, tính mạng cũng chỉ như chỉ mảnh treo chuông. Không ngờ vào lúc này lại còn có người chủ động đầu nhập vào ta. Kỳ tích, à không, phải gọi là thần tích mới đúng. Hơn nữa, hắn đầu nhập vào không ngờ còn tự xưng là một cái quang huy đại xuất lộ. Không ngờ lại còn có thể nịnh nọt đến trình độ như vậy, thành thật như vậy, mà nói lời phát ra từ nội tâm như vậy. Sự thật này khiến Sở Đại Trang Chủ không cách nào giải thích được. Người này không phải thấy ta chán nản cho nên quay qua châm chọc ta đó chứ? Thoạt nhìn thì không giống à? Chỉ là ở vào thời khắc nguy cấp này, Sở Dương căn bản không có nhàn hạ đi lo nghĩ nhiều hơn. Đó cấp tốc vận chuyển, nhãn châu xoay động nói. Nhìn ngươi có thành ý như vậy, ta đành thu nhận ngươi. Trước tiên, cho ngươi một tên cương thi, chạy đi khiến cho bọn họ tưởng là ta đang chạy. Tốt, việc nhỏ thôi. Kiếp nạn thần hồn lập tức hưng phấn cực kỳ, vị tiểu tổ tông kia đã thu ta rồi nha. Ha ha, tương lai của ta quang minh vạn trượng, sáng lạn huy hoàng a. Nhiệm vụ đầu tiên nhất định phải hoàn thành thật tốt. Đáng thương kiếp nạn thần hồn căn bản không biết tương lai quang huy vạn trượng như thế nào, có phải là sáng lạn huy hoàng hay không thì tuyệt đối chưa biết, nhưng trước mắt chính là một thiên đại phiền toái. Kiếp nạn thần hồn hào hứng bừng bừng, tâm niệm vừa động, phía dưới một cỗ cường thi lập tức cấp tốc chạy trốn. Lạch cạch, thanh âm liên tục vang lên, cực kỳ giống như có một người đang chạy đi trong bóng đêm, trên thực tế thì dường như cũng là như vậy. Liền tại lúc này ở trên Không gian thanh âm siêu siêu vang lên liên tiếp, kiếp nạn thần hồn chấn động nói: Hôm nay ai cũng muốn cắn ta sao? Sao cả đám cùng nhảy xuống lại đều dùng vạn cân trụy vậy? Sở Dương tuét miệng cười nói: Bây giờ phiền ngươi đem ta chuyển tới một địa phương an toàn đi. Dạ. Kiếp nạn thần hồn tất cung tất kính đem vị tiểu tổ tông di chuyển đi một nơi khác. Nhấc tay mà thôi, có gì đâu phiền toái, quá khách khí rồi. Người Mạc Vân Thiên nhanh chóng rơi xuống, vừa vào đến động thì cùng cảm giác được phía trước là thiên hồn địa ám vô tận, đưa tay không thấy được năm ngón, khắp nơi đều là cực âm hàn khí. Tại sao lại có thể như vậy? Nếu chỉ là hắc ám thì tất cả mọi người có thể thức ứng được, nhưng đối với âm hàn tử khí thì họ lại vô kế khả thi. Nhắc tới những người này thực lực cũng không tầm thường, đều ít nhất có tu vi thánh vị đỉnh phong. Mặc dù bị âm hàn tử khí ăn mòn nhưng mà trong thời gian ngắn thì không có vấn đề gì lớn. Vấn đề là phiến âm hàn tử khí này bao phủ ở trong phạm vi bao nhiêu. Mặc dù là với tu vi của bọn hắn đứng ở trong âm hàn tử khí, thời gian hơi dài cũng sẽ bị ăn mòn. Chỉ cần chưa đến tu vi thiên nhân cấp thì cũng quyết không có cách nào chống cự lại sự ăn mòn đó. Nhưng nếu dừng lại mà không tiến lên hay thậm chí lui về thì chẳng khác nào cãi lại quân lệnh, chỉ có con đường chết. Đang lúc tiến thoái không được, tim đập mạnh và loạn nhịp bất an, thì đột nhiên nghe thấy phía dưới chuyển tới thanh âm chạy bộ lạch cà lạch cạch. Có một người. Mạc Vân Vệ cùng với Ngân Giáp Binh đồng thời phán đoán như vậy. Như vậy thì người này là ai? Dưới tình huống này liền chỉ có một người thôi, hơn nữa còn là một bộ rất bối rối, như vậy thì cũng chỉ có thể là Sở Dương. Sở Dương đang chạy trốn. Nghe thanh âm, hắn còn có thể chạy được. Còn chạy đi mà tìm kiếm đường ra. Tu vi của hắn không bằng chúng ta, nhưng hắn rơi xuống mà còn có thể chạy được, vậy thì chúng ta sợ cái gì? Chỉ cần bắt được Sở Dương thì đó chính là một kiện kỳ công. Nhất thời muốn lập hạ quân công là chuyện không dễ dàng, nhưng chỉ cần lúc này đây bắt được Sở Dương là giúp cho Thiên Đế Đại Nhân báo được đại cửu giết con. Không thể nghi ngờ chính là lập công một bước lên trời. Mọi người không chút nào chậm trễ lại ầm ầm rơi xuống, cả đám phía sau tiếp phía trước, chỉ e sợ là Sở Dương sẽ rơi vào tay người khác. Vừa rơi xuống cả đám không ngừng cảm tạ Mộng Đại Tướng Quân, cảm tạ thống lĩnh, không ngờ lại đem thiên đại cơ hội như vậy nhường lại cho chúng ta. Ta mà không bắt được thì cả đời này hoàn toàn có thể buồn nản đến chết đi. Một cái tiếp số một cái, vô số bóng người lao xuống như sao băng, tốc độ cao nhất tiến nhập vào âm hàn tử khí, tiến nhập vào trong bóng tối mà đưa tay không thấy năm ngón kia. Cả đám hào hứng bừng bừng, nghiến răng nghiến lợi, coi như thỏa thuê mãn nguyện rồi. Xem ra thông đạo này cũng không phải rất sâu, tất cả mọi người trong lòng đều nghĩ vậy. Sau đó chỉ là qua thời gian rất ngắn, mọi người bắt đầu đã có chút hoảng sợ. Ông trời của ta, chúng ta đã vận dụng toàn bộ tu vi sử dụng vạn cân trụy mà rơi xuống, như vậy tốc độ hạ xuống so với bình thường phải nhanh hơn ít nhất cả vạn lần. Nói một cách khác, nếu là một cái thâm uyên sâu vạn trượng, bình thường rơi xuống cần thời gian một nén hương cũng không nhất định là có thể rơi được tới đáy, nhưng nếu như dùng tới vạn cân trụy thì đó chính là thời gian chỉ trong nháy mắt mà thôi. Giống như lúc bình thường nhảy xuống một cái hồ sâu một trượng vậy, điều này có thể đồng dạng hay sao? Nhưng bây giờ cho dù sâu hai vạn trượng thì dường như cũng có thể rơi xuống tới đáy rồi, làm sao bây giờ còn tiếp xúc với thực địa, chưa tiếp xúc với thực địa chứ? Nếu tốc độ như vậy mà rơi xuống trên mặt đất thì bỏ mẹ thằng Tây. Ngay tới đây cả đám không hẹn mà cũng bắt đầu thu liễm tu vi, tiến tới sử dụng khinh thân để chuyển hướng, để trôi nổi. Thế nhưng hơn hai vạn trượng lao xuống quán tính còn đó, còn sử dụng cả vạn cân trụy để mà hạ xuống, lực lượng cộng với quán tính rơi phần cự đại trụy lực này làm sao có thể thoáng cái mà tiêu giản đi được. Phanh, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, cả thần nguyên chi cảnh tức thời đứt rung núi chuyển. Vị Mạc Vân Vệ đầu tiên giống như thiên thạch đập mạnh xuống đỉnh núi bằng phẳng, chỉ nghe thấy rắc một tiếng, đỉnh núi cứng rắn như vậy lại bị một đập này làm cho tá thạch bay tán loạn. Ngay sau đó oanh, lại một người nữa, rầm rầm. Sở Dương cảm thấy như là địa chấn, hay là đã vượt qua quy mô của địa chấn rồi, lỗ tai của mình cơ hồ là đã bị chấn điếc. Như thế liên tiếp mấy chục lần chấn động, người bên phía Mạc Vân Thiên giống như liên tiếp rơi xuống, hơn nữa cơ hồ là còn đập bể nhau. Sở Dương phỏng chừng vị nhân huynh phía dưới cùng nhất kia chỉ sợ giờ phút này đã biến thành một đống thịt nát rồi. Thực sự là không ai có thể chịu đựng được như vậy, hơn nữa là còn liên tiếp mấy chục lần. Sau đó một số người rơi xuống sau, rốt cuộc đã kịp điều chỉnh tốc độ hạ xuống, chỉ là nặng nề rơi xuống, vì bất kể điều chỉnh thế nào thì quán tính cũng vẫn còn tồn tại. Chỉ có điều khác nhau là sau khi điều chỉnh thì quán tính nó còn lớn hay nhỏ mà thôi. Bàng bàng, phốc phốc, Trận này thực sự quá là thảm thiết. Sở đại thiện nhân trong lòng cảm thán, chỉ là cảm giác được tiểu tâm can đang bang bang nhảy dựng lên. Hắn liền hỏi kiếp nạn thần hồn, chết mấy người rồi? Kiếp nạn thần hồn tuét miệng cười nói, những người này cũng không đơn giản, tổng cộng mới chỉ chết có hai, những người khác thì chỉ trọng thương, vẫn còn một hơi khẩu khí, nhưng phòng trừng thì rất nhanh cũng toàn bộ xong đời. Mạc Vân Vệ cùng ngân giáp binh khi ở trạng thái vạn toàn tất nhiên có thể chống lại hàn âm tử khí, nhưng giờ phút này thân chịu trọng thương, với năng lực đó muốn cùng tử khí chống lại thì xong đời thực sự chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Có nhiều người chưa chết như vậy sao? Có thể mau chóng làm chúng chết hết hay không? Sở Dương cẩn thận hỏi lại. Hoàn toàn không thành vấn đề, chỉ là chút lòng thành. Kiếp nạn thần hồn huynh hoang nói, lúc này đúng là cơ hội trước mắt tiểu tổ tông này biểu hiện, kiếp nạn thần hồn tự nhiên là muốn hảo hảo ra sức. Hơn nữa đây đều là cao thủ, nếu toàn bộ chết đi, đối với kiếp nạn thần hồn mà nói thì đây trực tiếp chính là siêu cấp đại bổ dược. Trong lúc vô thành vô tức, kiếp nạn thần hồn lòng tin tràn đầy nhẹ nhàng đi ra ngoài nói, công tử, ha ha, ngài liền nhìn lão mai này đánh chết đám người kia, không ngờ lại dám đuổi giết tiểu tử ngài. Càng nhanh càng tốt, chậm sợ sinh biến, Sở Dương nhắc nhở một câu. Tốt tốt, kiếp nạn thần hồn, Mai Thượng Nhân vỗ ngực, rồi siêu một tiếng lao ra ngoài. Lục Đại Cương Thi cũng đồng thời xuất động, tính cả thêm một vị thánh nhân cấp bậc là kiếp nạn thần hồn nữa, một mảnh tử khí đen kịt và vô cùng tinh chuẩn, đánh về phía đám người Mạc Vân Vệ và Ngân Giáp Binh vừa mới rơi xuống. Mạc Vân Vệ cùng Ngân Giáp Binh cho dù từng người đều là chiến sĩ thân trải qua cả trăm ngàn trận chiến, nhưng chưa ai có từng tiến hành chiến đấu theo kiểu như thế này. Điều này thực sự không trách được bọn họ. Rõ ràng Sở Dương so với họ tu vi yếu hơn mà rơi xuống vô sự, nhưng bọn họ rơi xuống hết lần này tới lần khác lại xảy ra chuyện. Đây căn bản là không có lý do, thực sự là việc lạ, không có đạo lý. Thật ra thì vấn đề cũng là do bọn họ không biết Sở Dương lúc trước đã từng tiến vào đây. Hơn nữa lúc này mặc dù là bất ngờ nhưng Sở Dương lại được kiếp nạn thần hồn tiếp lấy, mà bọn họ thì không có đãi ngộ như vậy. Cái này trực tiếp đã tạo thành trận bi kịch này, nhất là hai người ở dưới cùng. Oanh một tiếng, cả người trực tiếp đập bể rồi lún vào trong nền đá cứng rắn. Quanh thân cao thấp đứt gãy gân xương, lục phủ ngũ tạng trực tiếp trọng thương. Còn chưa kịp trì hoãn một hơi thì đã bị đồng bạn của mình như thiên thạch rơi xuống, hung hãn va đập vào trên người, ngay cả kêu cũng không kịp kêu lên mà trực tiếp chết oan chết uổng. Thảm nhất chính là nếu chỉ đơn thuần chết thì hai người cũng không lo lắng, vì cường giả đến loại tu vi này thì trên cơ bản đều có thể giữ cho bản thân linh hồn bất diệt, chỉ cần sai người đả thông u minh thông đạo, giao hảo với thần phong lưu thì vẫn có thể ở trên đời luân hồi lần nữa. Thế nhưng trong không gian này lại có một kiếp nạn thần hồn chuyên môn đi thôn phệ linh hồn. Cái này chính là triệt để bi kịch rồi, trực tiếp chính là vạn kiếp bất phục, đúng là đại thảm đạm, xong đời. Ở trên mặt rơi xuống mấy trăm người, chỉ có 200 người cuối cùng vì muốn để giữ liên lạc với mặt đất cho nên bay xuống là tương đối chậm một chút, thực sự cũng vì vậy mà tránh thoát khỏi tử kiếp. Ở bên trong kiếp nạn thần hồn đã bắt đầu đại phát hung uy, trong lúc vô thành vô tức tùy ý sàn sát khắp nơi. Những người này tu vi vốn so với hắn thấp hơn nhiều, giờ phút này đang xảy ra việc ngoài ý muốn, thân chịu trọng thương, thậm chí còn phải xuất ra lực lượng chống lại âm hàn tử khí ăn mòn, thì đâu thể ngăn cản hắn được. Trước sau chỉ chốc lát thời gian, đã có hơn 100 người chết trong tay kiếp nạn thần hồn, đều là hình thần câu diệt, vạn kiếp bất phục. Lúc này mới có một người gào to, mọi người chú ý, phía dưới này có quái vật, mọi người lưng tựa lưng, mau tập trung vào một chỗ, hợp lực để kháng địch thì mới có phần sinh cơ. Cao thủ chính là cao thủ, mặc dù ở dưới tình huống ác liệt này mà vẫn nhanh chóng có thể chế định được ra phương án thích hợp nhất, nhưng 6 cương thi và một kiếp nạn thần hồn đã như hung thần ác sát đánh tới. Cương thi căn bản là không có linh hồn, chính là không sợ đau và không sợ chết, đúng là so với tử sĩ bọn chúng còn muốn là tử sĩ hơn. Ở trong hắc ám cực độ này, cương thi như cá gặp nước, không hề cố kỵ, không hề kiêng sợ mà vung tay lên, hình thành những lực lượng phá hoại không giống bình thường. Mạc Vân Vệ cùng Ngân Giáp Binh, mặc dù thân đều mang trọng thương, càng là lâm vào cục diện trước này chưa từng có, nhưng giờ phút này vốn là những kẻ thân kinh bách chiến, bọn họ đã tỉnh táo lại, tự phát ra, trong bóng đêm xếp thành trận hình phù hợp nhất để tiến hành kháng cự, thế trận ít nhất thì đã không nghiêng về một phía như lúc trước nữa. Trận chiến đấu này, thời gian rất ngắn nhưng lại kịch điểm, đến cực điểm. Thế nhưng cũng có thể nghe được một số thanh âm va chạm, trừ cái đó ra thì không ngờ Thủy Chung chưa được nghe tiếng bất kỳ một người nào giống to, kêu to hoặc là thảm thiết rên rỉ. Cương Thi không thể nói chuyện, tự nhiên là không có tiếng động về đằng ngôn ngữ, thế nhưng đối phương không ngờ cũng có thể hoàn toàn không để ý tới đau đớn mà buồn bực chém giết. Sự kiên nhẫn này Sở Dương tự hỏi trên đời ít thấy. Còn lại là trong tình huống bất ngờ lâm vào trong trạng huống ác liệt chém giết, nhân vật chiến đấu với nhau, toàn bộ người tham chiến không ngờ đều là người có thể tỉnh táo như vậy mà tiến hành tuyệt địa phản kích, từ đó có thể thấy được là tố chất của hai chi quân đội này. Nhưng mà tiếp theo kiếp nạn thần hồn lại cường thế gia nhập vào, Mạc Vân Vệ cùng Ngâm Giáp Binh lại lần nữa rơi vào hạ phong tuyệt đối, từng phiến ngã xuống, vốt cuộc đã có người kêu lên, hơn nữa còn là giống to. Chỉ là nội dung không phải là bởi vì đau đớn mà kêu lên, cũng không phải là bởi vì kêu cứu mạng mà là nhắc nhở. Nơi này đối thủ toàn bộ đều là Cương Thi, bọn họ bởi vì không có muốn giảm bớt sức chiến đấu, công kích vào chỗ yếu hại của bọn họ không có tác dụng. Nơi này còn có kiếp nạn thần hồn cực kỳ cường hãn à, đã vượt qua cực hạn mà chúng ta có thể chống lại. Thanh âm cao vút trong lời nói mặc dù toàn những lời lẽ tiêu cực nhưng lại không ai e ngại, mà lập tức tràn ngập một loại thiết huyết nghiêm nghị. Cái bọn họ muốn truyền lại là tin tức bất lợi đối với chính mình. Ở trong lòng Sở Dương khẽ giật mình, chỉ nghe từ xa xa sau đó có một người nữa kêu lên. Nơi này đối thủ toàn bộ đều là Cương Thi, bọn họ không phải bởi vì bị thương mà giảm bớt sức chiến đấu đâu. Tình huống này không phải, công kích vào chỗ yếu hại đối với bọn chúng không có tác dụng. Nơi này còn có một kiếp nạn thần hồn cực kỳ cường hãn, đã vượt qua cực hạn mà chúng ta có thể chống lại. Người này vừa dứt lời, từ đạo khẩu phía xa xôi có thêm một người trưởng khiếu, hiển nhiên là thiếu đốt tính mạng tinh khí, là hét lớn một tiếng với nội dung như trên. Nơi này đối thủ toàn bộ đều là Cương Thi, bọn họ không phải bởi vì bị thương mà giảm bớt sức chiến đấu, công kích vào chỗ yếu hại đối với bọn chúng không có tác dụng. Nơi này còn có cả kiếp nạn thần hồn cực kỳ cường đại, đã vượt qua cực hạn mà chúng ta có thể chống lại. Chỗ xa hơn có người ngay sau đó cũng hô lên như vậy, bất quá thanh âm vọng lại đã nhỏ bé đến mức gần như không thể nghe thấy. Lúc này Sở Dương mới lập tức tỉnh ngộ. Đây là cách đám người Mạc Vân Thiên an bài để đưa tin. Tình thế quỷ dị như thế này, người Mạc Vân Thiên cũng chỉ có thể là áp dụng loại phương pháp thứ hai, là phương thức nguyên thủy nhất mà thôi. Nhưng không thể phủ nhận, loại phương thức này trước mắt đã là thủ đoạn đưa tin hữu hiệu nhất. Sở Dương hô to gọi nhỏ nói, mau gia tăng tần suất công kích trước khi đối phương có đợt viện binh tiếp theo, đem toàn bộ cử địch ở đây xử lý cho xong. Đối phương tỉnh táo và hung hãn, hơn nữa còn cực kỳ kiên nhẫn, cũng làm cho trong lòng Sở Dương nổi lên cảm giác tôn kính. Nhưng những cái này cũng không ảnh hưởng đến việc hắn liền kiên quyết muốn tiêu diệt đối phương. Kẻ địch như vậy thì càng không thể nào buông tha cho được, phải tận mọi khả năng mà tiêu diệt. Hai bên đối địch lập trường rõ ràng, không phải là ta tiêu diệt bọn họ thì liền là bọn họ tới tiêu diệt ta. Không có vấn đề, kiếp nạn thần hồn đột ngột rít lên một tiếng bén nhọn, cả thần nguyên chi cảnh đột nhiên âm hàn tự khí càng thêm nồng đậm. Ngay sau đó vô số cái đầu lâu thình lình trống rỗng xuất hiện, mang theo một thanh âm chiêm chiếp kỳ lạ mà kêu, từ giữa không trung bổ nhào vồ xuống. Chiến quốc đang giằng co với một vị đột xuyên là tử thương thăng vọt. Đương nhiên tử thương tăng vọt cũng chỉ là đám người Mạc Vân Vệ và Ngân Giáp Binh, cho dù không tính kiếp nạn thần hồn thì bất luận tên nào trong 6 tên cương thi kia thực lực cũng cao hơn đám binh sĩ vừa tiến vào đây, càng thêm bản thân nó không sợ thương tổn, không sợ đao binh. Nếu không phải là những binh sĩ này xưa nay được huấn luyện nghiêm khắc, cá tính kiên nhẫn thì sớm bọn họ đã triệt để là băng đi bản ngã. Về phần những đầu lâu kia thì là do tự thân nguyên khí của kiếp nạn thần hồn biến thành, hoàn toàn không thể tiêu diệt được. Những đồ chơi này bản chất là tử khí cực kỳ tinh thuần và cực kỳ âm hàn. Người sơ sẩy lập tức sẽ bị âm hàn tử khí này tùy thời chui vào trong thân thể và khiếu huyệt, như vậy thì chỉ có thể chết nhanh hơn mà thôi. Đây là quần công, sát chiêu lợi hại nhất của kiếp nạn thần hồn. Ở phía trên, các đại siêu cấp tông phái đã bị Mộng Đại Tướng Quân cường thế áp chế, tất cả mọi người đã sắp không kiềm nén được rồi. Cả đám trong mắt như phóng hỏa, dục dịch, chỉ cần có bất luận kẻ nào có động tác đầu tiên, liền đem kiếp nổ này triệt để kích hoạt ra. Nhưng mà Thủy Chung lại không có một người nào dám tại thời điểm này mà ra tay. Mộng Đại Tướng Quân Thủy Chung đứng thẳng như cũ, trong đôi mắt kia không có cảm tình, lạnh lùng nhìn qua mọi người trước mặt. Bản thân hắn cũng biết làm như vậy là rất không thỏa đáng, nhưng trước mắt thực sự hắn lại chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Chỉ mong là binh sĩ nhanh chóng bắt được Sở Dương rồi nhanh chóng rời khỏi nơi đây, tránh là làm cái đích cho mọi người chỉ trích. Nhưng mà ngay khi là thiên quân nhất phát chi tế, phía xa trên bầu trời đột nhiên bạch vân rung chuyển, dũng phun mà dậy, rồi quảng mang không tốt hiện ra. Ở trên tầng mây, một cây đại kỳ màu vàng rộng trăm trượng, dài hơn ngàn trượng đột nhiên triển khai phần phật. Ở trên mặt có tám chữ to: Đông Hoàng Thiên Uy, Vũ Nội Vô Song. Một cỗ thiên địa chi uy thường mãnh liệt đột nhiên đè xuống. Trạch Viễn Quang Bị, Vô Sở Bất Trí. Đại kỳ màu vàng tựa như mang theo tất cả thiên địa vậy, rất nhanh mà đến, từ đầu tới cuối thủy chung là triển khai thuận thế. Và trong lúc đó, tất cả mọi người đều bị nó hấp dẫn mà cảm giác được trong lòng nặng nề, vì cờ xí này xuất hiện có nghĩa là Đông Hoàng Thiên Quan Phương đã chính thức có động tác. Thậm chí ngay cả Đại Mộng Chân Nhân cùng tướng quân trầm tĩnh nhất đồng tử cũng không nhịn được mà co rụt lại. Hắn biết lần này trở ngại lớn nhất đã tới rồi. Các đại môn phái tuy thực lực không thể khinh thường, thậm chí còn đủ để đả kích nặng nề với quân đội do chính mình xuất lĩnh, nhưng chỉ cần chưa tới thời khắc quyết định thì các đại môn phái tuyệt đối là không dám động thủ. Một khi động thủ thì có nghĩa là cả Mạc Vân Thiên đã trở thành tử địch. Đây không phải là chuyện mà cao tầng của một tông môn nguyện ý. Các đại môn phái càng không muốn vì vậy mà phải trả cái giá thảm trọng. Đây chính là lý do mà Mộng Đại Tướng Quân có thể cường thế áp đảo các đại môn phái. Nhưng mà bây giờ hắn sắp phải đối mặt với Đông Hoàng Thiên Quân Phương, thì phần ưu thế kia liền sẽ không còn tồn tại nữa. Nơi này chính là đất bản thổ của Đông Hoàng Thiên. Bản thân dẫn binh vượt qua biên giới là vô cùng đường đột. Nếu như là đối phương không quan tâm mà muốn trị mình, quy kết mình là tâm hoài bất quỷ, bản thân mình thực sự là sẽ không có lý do chính đáng. Ngoài ra còn là vì một phần lớn tôn nghiêm người xuất quan dẫn đến xuất quân đến bắt con dân chúng ta, trước đó cũng không thông báo gì, cứ như vậy nghênh ngang mà đến trắng trợn lùng bắt. Người nói ngươi còn đem Đông Hoàng Thiên ta để vào trong mắt thì ai tin? Suy bụng ta ra bụng người, Đại Mộng tướng quân tự hỏi, đổi thành bản thân mình cũng quyết định không dễ dàng bỏ qua. Bạch Vân đột nhiên rẽ sang hai bên, ở trên không trung lập tức xuất hiện một tòa quân doanh xuân nghiêm với tinh kỳ phấp phới vô biên vô hạn, chỉ thấy bóng người trùng trùng nhưng lại không nhìn thấy bất luận kẻ nào ra ngoài, bởi vì có một tòa đại môn phảng phất do bạch ngọc tạo thành đã ngăn cản hết thảy ánh mắt. Phía sau Mộng Đại tướng quân, vài vị Mạc Vân Thiên quan quân cảm giác được quân đội của đối phương có địch ý thì đồng thời án tay lên chuôi kiếm, chiến ý hừng hực gần như muốn xông ra. Mộng Đại tướng quân trong lòng thở dài một hơi, đối phương tư thế như vậy hiển nhiên là đã có ý đồ bất thiện, việc hôm nay chỉ sợ là khó có thể vãn hồi. Sau một khắc, trên không trung cánh cửa từ từ mở ra, lộ ra một mảnh thông lộ, chỉ là thông lộ này tạm thời trống rỗng, không thể nhìn ra bất cứ thứ gì. Không biết là Đông Hoàng Thiên có vị tướng nào đến đây, ha ha, tại hạ Mạc Vân Thiên Mộng Vô Nhai mời ra nói chuyện. Mộng Đại tướng quân lên tiếng trước, nhưng trên không trung vẫn là một mảnh tĩnh lặng, không ngờ lại không người nào trả lời. Sự yên tĩnh này đại biểu cho một loại hàm nghĩa là chúng ta không thèm để ý tới ngươi. Sau lưng Mộng Đại tướng quân, vài vị tướng kia trên mặt đều lộ vẻ khuất nhục và phẫn nộ. Đừng tưởng đại quân nhà chúng ta, tự mình mở miệng hỏi, các ngươi không ngờ ngay cả đáp cũng không thèm đáp một tiếng sau. Mọi người cùng là cửu đại thiên địa tướng quân, ngươi tự nhiên lại đi làm nhục đối thủ như vậy, không phải là hơi quá đáng lắm sao? Vừa nghĩ đến đây, lập tức cả đám liền tức giận đến khuôn ngực phập phồng, trong mắt như toát ra ánh lửa. Tin tưởng ngay bây giờ chỉ cần Đại Mộng Chân Nhân ra lệnh một tiếng thì đám người này lập tức có thể đi qua đó liều mạng. Tuy nhiên bọn họ cũng không biết giờ khắc này Sở Dương đang ở trong lòng trong soái trướng của Lam Đại Tướng Quân thực ra là đang cãi nhau. Xuất sư phải hữu danh, ai đi hỏi một câu đi. Lam Đại Tướng Quân thong thả ung dung nói, để ta đi, để ta đi. Trong lúc nhất thời, phía dưới chúng thuộc hạ đều lên tiếng, hay là ta đi. Nói chuyện là người trước mắt cũng không thuộc về quân chức, đó là Ngôn Như Sơn. Tất cả mọi người đều buồn bực, tất cả mọi người tranh đoạt, nhưng chúng ta đều là người trong quân đội, tối thiểu có thể xem là có bối cảnh ở đây. Ngươi thì có cái thân phận gì, ngươi chỉ là một thệ ước tư đại tướng, để xem náo nhiệt cái gì chứ. Nhưng làm đại tướng quân nhìn Ngôn Như Sơn rồi nói, Ngôn đại tướng quân nói năng rất tốt, liền thỉnh tướng quân đi một chuyến. Mọi người coi như là mở rộng tầm mắt, cái gì liền nói là rất nặng lời rồi. Hắn nói cái gì? Chuyện này đến phiên ai thì cũng không nên đến phiên Ngôn Như Sơn chứ. Đại tướng quân làm sao hết lần này tới lần khác lại bảo hắn đi, đây là chuyện gì chứ? Ngôn Như Sơn đã từng chuyện bé xé ra to ở trước mặt bao người. Một đạo thanh y nhân cứ như vậy chắp tay sau lưng, thản nhiên từ trong cửa lớn bước ra. Người này diện mục trông còn rất trẻ, ống tay áo màu xanh bồng bềnh, giờ phút này đứng ở trên cao với bộ dáng cao cao tại thượng. càng thêm là tinh thần lạnh lùng, sắc mặt cao ngạo, ẩn chứa có một tia cự tuyệt người từ ngoài ngàn dặm. Mông đại tướng quân liền nhướng mày nói, xin hỏi các hạ là ai? Đại tướng quân làm sao hết lần này tới lần khác lại cử hắn đi, đây là cái chuyện gì chứ? Ngôn Như Sơn bộ dáng giống như phục tùng hành lễ nói, đà tạ đại tướng quân đã tín nhiệm, rồi hắn xoay người mà ra. Liền ở trước mắt bao người, một đạo thanh y thân ảnh cứ như vậy chắp tay sau lưng, thản nhiên từ trong cửa lớn bước ra, chậm rãi. Người này diện mục còn rất trẻ, ống tay áo màu xanh bồng bềnh, giờ phút này hắn đứng ở trên cao, có bộ dáng cao cao tại thượng. Càng thêm là thần tình lạnh lùng, sắc mặt cao ngạo, ẩn ước có một tia, cự tuyệt người từ ngoài ngoàn dặm. Mộng đại tướng quân liền nhướng mày hỏi, xin hỏi các hạ là ai? Ngôn Như Sơn thanh âm băng lãnh kéo dài, Đông Hoàng Thiên Uy, tịnh thế vô song, Đông Hoàng Tôn Nghiêm, không thể xâm phạm. Phía dưới quân đội chính là người phương nào chạy đến? Đến từ phương nào? Sao lại đột nhiên xâm phạm đến Đông Hoàng Thiên ta? Vì sao mà đến đây? Mộng đại tướng quân trong lòng phẫn nộ, đối phương có loại thái độ này quả thực là cố tình khiêu khích. Lời này cao cao tại thượng không nói, mà ghê tởm nhất, hắn rõ ràng mỗi câu đều là cố tìm khẽ hở, vạch lá tìm sâu, cố ý làm cho hai bên lập trường triệt để đối lập. Nhưng thực sự là bản thân đoàn người của mình đang ở địa bàn của người ta, tình thế yếu hơn người. Mộng đại tướng quân mặc dù trong lòng cực kỳ phẫn nộ, nhưng cũng biết cấp bậc lễ nghĩa, chính mình chịu một chút ủy khuất thì không sao, nhưng quan trọng là tuyệt đối không thể để cho người ta mượn cớ được. Tại hạ là Mạc Vân Thiên Trảm Mộng Quân, Mộng Vô Nhai, phụng mệnh Mạc Vân Thiên Đế đại nhân đến đây để lùng bắt hung phạm. Lần này tới quá mức vội vàng, chưa kịp báo cáo với cao tầng của Quý Thiên, thật là có chỗ thất lễ, kính xin vị tướng quân này hướng lên trên thông báo một tiếng, Mộng Vô Nhai nguyện ý vì thế mà tạ lỗi. Riêng lấy thân phận của Mộng Vô Nhai mà nói, có thể nói được như vậy đã là ăn nói khép nép rồi. Liền dưới tình huống bình thường, người trong quan trường làm việc từ trước tới nay đều là hoa hoa cỗ kiệu khiêng người, sẽ không thoáng cái dồn nhau vào chỗ chết. Ngôn Như Sơn cho dù thế nào cũng nên trước tiên xoay người hồi báo để cho quan trên đưa ra quyết định. Đáng tiếc chính là hôm nay Ngôn Như Sơn làm việc nhất định sẽ không giống bình thường. Ngôn Như Sơn chắp tay cao ngạo nói, đuổi bắt hung phạm của Mạc Vân Thiên sao? Thật là cái lý do hay ho, ta thực sự rất có hứng thú muốn biết hung phạm của Mạc Vân Thiên làm sao lại chạy tới Đông Hoàng Thiên ta? Đây là cái đạo lý gì? Chẳng lẽ hung phạm từ Mạc Vân Thiên chạy trốn đi xa vạn dặm tới Đông Hoàng Thiên hay sao? Chẳng lẽ nói vị hung đồ này đã có được tu vi ngoài thánh nhân trình tự rồi? Hoặc là dựa vào cái gì mà hắn lại chạy được xa như vậy? Chẳng lẽ nói Mạc Vân Thiên các ngươi bây giờ lại tệ đến mức ngay cả một hung phạm cũng bắt không nổi sao? Trong quân đội của Mạc Vân Thiên, một sĩ quan không thể kiềm được chỉ tay hét lớn, vớ vẩn. Các hạ nói lời này là có ý gì? Người biết người đang nói chuyện với ai không? Người Đông Hoàng Thiên cứ như vậy không biết lớn nhỏ, không biết tôn ti gì sao? Làm càn, Ngôn Như Sơn vẻ mặt lạnh lẽo, ánh mắt lạnh như băng nhìn vị quan quân này, điềm nhiên nói. Bọn người viễn tiếp tiến vào thiên địa Đông Hoàng Thiên chúng ta, lại phái đại quân tiếp cận, liệu có được chúng ta đồng ý hay chưa? Có công văn hay không? Có hiệp thương hay không? Có báo cáo hay không? Có lệnh ấn hay không? Cái này, người bên phía Mạc Vân Thiên nhất tề nghẹn lời, những vật này thực tình là không có. Tính toán ban đầu là tới đây, nếu có thể mau chóng giải quyết thì mau chóng trở về. Nếu không thể mau chóng giải quyết thì lại liên lạc với quan phương của Đông Hoàng Thiên để làm những thủ tục này sau. Vốn tưởng rõ ràng Sở Dương nhiều nhất bất quá chỉ có tu vi là thánh cấp, bắt được người rồi xoay người rời đi, đỡ phải mượn cớ. Trước đó còn đang may mắn là vừa tới nơi này liền đã gặp được Sở Dương, nhưng không ngờ phía sau biến cố liên tục, chỉ cần một chút công phu như vậy thì quan phương ở Đông Hoàng Thiên liền đã chạy tới. Mặc dù cũng không phải là cố ý mà làm, nhưng bây giờ người ta ngay mặt hỏi tới chuyện này, thực sự quả nhiên đối lý, không thể phản bác được. Thế nhưng, vẫn là câu nói kia, ai cũng không ngờ đại quân của Đông Hoàng Thiên lại có thể tới nhanh như vậy, quả thực liền giống như sớm đã chờ chỗ này bày trận đón địch vậy. Cái... Thật ra tình hình thực tế đúng là như vậy, cũng đích thật ở chỗ này là bảy trận đón địch tới. Đây vẫn còn là đến chậm, nếu không phải là Sở Dương có kiếp nạn thần hồn viện thủ, không chừng thực sự sớm đã bị người ta bắt rồi, mà người của Mạc Vân Thiên cũng đã lên tàu cao tốc trở về. Không có gì cả sao? Ngôn Như Sơn liền chụp mũ, như vậy là các ngươi xâm phạm Đông Hoàng Thiên ta rồi. Vừa tới đã thấy các ngươi quân dung cường thịnh, ta có thể lý giải là Mạc Vân Thiên các ngươi có ý muốn tuyên chiến với Đông Hoàng Thiên chúng ta hay không? Mộng Vô Nhai càng nghe càng thấy đúng là không đúng vị nha. Người này đến cùng là có ý gì? Mỗi câu mỗi lời nói đều đâm chọc, nói gần nói xa cũng là châm ngòi, quả thực liền giống như đang cố ý để cho hai bên khai chiến với nhau. Hơn nữa càng nói lại càng kỳ cục, cái gì mà quân dung đang thịnh, ngươi nói lời này quả thực là nói nhảm, chúng ta bên này tổng cộng có hơn 10,000 người, điều này có thể gọi là quân dung đang thịnh sao? Chút người này mà dám mang quân tới xâm phạm một thiên địa hay sao? Dám đến xâm lược Đông Hoàng Thiên có vài trăm triệu đại quân hay sao? Xin hỏi vị tướng quân này tôn tính đại danh thế nào? Mộng Vô Nhai phất tay kiềm chế đám thủ hạ sắp bùng nổ, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Ngôn Như Sơn lạnh lùng nói, ta bất quá chỉ là một tiểu nhân vật, vậy thì sao? Tôn tính đại danh hỏi để làm gì? Mục đích của ta cũng chỉ là muốn hỏi các ngươi một chút, nếu các ngươi cố ý muốn khai chiến, Đông Hoàng Thiên chúng ta sẽ bồi tiếp, quyết định không sợ Mạc Vân Thiên các ngươi. Ngôn đại tướng quân chính là nghĩa huynh của Sở Dương, đám người Mộng Vô Nhai chính là tới lùng bắt Sở Dương, hơn nữa nguyên nhân gây ra là do phía đối phương làm sai trước. Đối với cái này, Ngôn Như Sơn vốn đã tức vỡ cả bụng, giờ phút này ra ngoài há có thể cho bọn họ dễ chịu được, trong lòng hắn còn ước gì càng xung đột trực tiếp, đem những người này diệt sát toàn bộ đi. Mà Lam đại tướng quân sở dĩ không phải là người khác, chỉ phái Ngôn Như Sơn đi, thì hắn cũng có dụng ý là như thế. Vì Ngôn Như Sơn không thể nghi ngờ là một người càng hy vọng hai bên khai chiến với nhau, mà suy nghĩ của Ngôn Như Sơn hơn phân nửa lại giống như Lam đại tướng quân, chính là muốn quẫy cho nước càng đục lên. Người Mạc Vân Thiên tự tiện tiến vào Đông Hoàng Thiên, lão tử há có thể khiến các ngươi sống cho khá giả được chứ? Lão Phù cho tới bây giờ cũng chưa từng nói rằng chuyến này muốn cùng Đông Hoàng Thiên khai chiến. Mộng Vô Nhai cố nhịn, mở miệng giải thích. Đối phương rõ ràng là muốn khai chiến, nhưng khai chiến làm cái gì? Vì sao phải khai chiến? Điểm này tạm thời không biết. Nhưng Mộng Đại Tướng Quân chỉ tin tưởng một điểm. Một khi khai chiến thì bản thân và tất cả mọi người đến đây đều phải chết ở chỗ này. Nhưng lại phải chết mà không có tôn nghiêm, toàn bộ chết vô giá trị. Nếu thực sự xảy ra chiến tranh, chết thì chết, đây vốn là số mệnh của quân nhân, nhưng lại một là vì một cái lý do cướp vợ người ta, bị người ta báo thù giết đi. Mong đại tướng quân tin tưởng không chỉ có mình và ngân giáp binh chết không nhắm mắt, mà ngay cả những Mạc Vân vệ kia cũng sẽ chết không nhắm mắt. Chung với hoàng thất là một chuyện, thế nhưng nghẹn khuất nhục mà chết lại là chuyện khác. Cho nên đối phương càng muốn khai chiến thì bản thân càng không thể chiến. Đây không phải là nhát gan sợ chuyện, mà là chiến lược, là trí tuệ của kẻ làm tướng. Hơn nữa trận chiến này có thể dẫn tới hậu quả to lớn, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Ở trong lòng Mộng Đại tướng quân, nguyên thủ đồ nối quản sống thì cũng tuyệt đối không đáng vì hắn mà khiến hai đại thiên địa xảy ra chiến tranh. Huống chi hôm nay còn đã chết rồi, chớ nói chi là còn vì lý do cướp vợ người ta mà bị trượng phu người ta giết chết. Nếu như vì vậy mà đem cả Mạc Vân Thiên kéo vào chiến hỏa, như vậy thì đám người Mạc Vân Thiên thực sự là muốn khóc à. Nếu không phải là muốn khai chiến, vậy các ngươi tới nơi này làm gì? Du sơn ngoạn thủy sao? Ngôn Như Sơn thành sắc cầu lệ nói, nơi này rất vui vẻ sao? Cho nên các ngươi tới du lịch à? Mộng Vô Nhai dù nhẫn nại nhưng nghe được mấy câu này thì cũng không nhịn được nữa. Những lời này trực tiếp đem tất cả vấn đề quay lại từ đầu. Ngươi tới làm gì? Ta tới bắt hung phạm. Đào phạm của Mạc Vân Thiên vì sao chạy đến Đông Hoàng Thiên để bắt? Vì đào phạm chạy đến Đông Hoàng Thiên, các người quy mô mà đến, chẳng lẽ là muốn xâm phạm Đông Hoàng Thiên? Cùng Đông Hoàng Thiên khai chiến sao? Chúng ta không muốn cùng Đông Hoàng Thiên khai chiến. Các người không muốn khai chiến, vậy các người tới đây làm gì? Được rồi, đây là một cái vòng tuần hoàn luẩn quẩn, có thể vĩnh cửu tuần hoàn. Đương nhiên trong đó một cái điều kiện tiên quyết chính là Mộng Đại tướng quân có thể nhẫn lại được mà không phát tác. Vị tướng quân này hóa ra là đang cố ý làm khó lão phu sao? Mộng Vô Nhai rốt cuộc sụ mặt xuống, thanh âm cũng từ trầm ổn chuyển thành sắc bén. Đại đội nhân mã của các ngươi vô thanh vô tức, không có dấu hiệu mà tới đây, chẳng lẽ không phải là vì muốn làm khó Đông Hoàng Thiên quân phương chúng ta? Ngôn Như Sơn khẩu khí cao cao tại thượng, thanh sắc câu lệ nói, ta lại hỏi ngươi, nơi này chính là Đông Hoàng Thiên, thần nguyên chi cảnh di tích ở đây. Cho tới bây giờ, nó đều thuộc về người giang hồ, Đông Hoàng bệ hạ của chúng ta cũng chưa từng tỏ thái độ muốn chiếm đoạt. Mạc Vân Thiên các ngươi vừa đến đây liền phong tỏa chỗ này là có dụng ý gì? Rốt cuộc là chúng ta làm khó các ngươi hay là các ngươi đang làm khó chúng ta? Những lời này quá sắc bén, trực tiếp đẩy Mạc Vân Thiên về phía đối lập với tất cả mọi người, tất cả các thế lực ở đây. Người của các siêu cấp môn phái nghe được những lời này thì toàn thân thư sướng, thực sự là quá sung sướng rồi. Mạc Vân Thiên các ngươi hoành hành bá đạo, quả nhiên ác nhất, ác nhân thì còn phải cần ác nhân đến trị. Gặp phải một kẻ so với các người mạnh hơn thì các ngươi liền mềm nhũn ra sao? Mẹ kiếp! Các người trước giáo huấn chúng ta, bây giờ rốt cuộc đến phiên chính các ngươi nếm thử cái tì vị phải nuốt giận này. Chúng ta đều có sự kiêng kỵ, không dám tùy tiện vạch mặt với các ngươi. Bây giờ ác nhân tới rồi, để xem các ngươi nói thế nào. Chúng ta muốn lùng bắt tên hung phạm kia nên phải tiến nhập thần nguyên chi cảnh, tránh né và đuổi bắt. Chúng ta tự nhiên là muốn tập nã hung phạm. Mộng đại tướng nhân quân giận dữ nói, chúng ta với cái đồ vật gì đó bên trong thần nguyên chi cảnh không có nhúng tay, lão phu đảm bảo sẽ không mảy may tơ hào. Ha ha, Ngôn Như Sơn cười to, lời này của ngươi cũng chỉ có thể lừa gạt trẻ con 3 tuổi, cam đoan của ngươi không nói tới việc ta có tin tưởng hay không. Ta hỏi ngươi một câu, ở đây người của tất cả siêu cấp môn phái có bất kỳ ai tin tưởng lời ngươi nói hay không? Mọi người cùng lắc đầu, động tác rất chỉnh tề, hiển nhiên giờ khắc này cho dù tin tưởng bọn họ cũng không nói là tin. Thà rằng đắc tội với Mạc Vân Thiên, ở nơi này thủy chung không phải Mạc Vân Thiên, chúng ta sau này cùng lắm thì vĩnh viễn không đi Mạc Vân Thiên là được. Nhưng nếu đắc tội với quân phương của Đông Hoàng Thiên, chỉ cần nhân ra trở mặt thì đó tuyệt đối là không ra được khỏi cái vùng trời này. Hơn nữa bây giờ Đông Hoàng Thiên quân phương còn đang ủng hộ chúng ta, nói và làm đều vì chúng ta mà tranh thủ lợi ích, há chúng ta có thể đấu tranh nội bộ hay sao? Còn có thêm một điểm tối trọng yếu khác là vị tướng quân lại nói thần nguyên chi cảnh, chi tích là thuộc về phân tranh giang hồ. Phía chính phủ, quân đội tuyệt đối không can dự, điểm ấy thực sự quá mê người rồi. Chính phủ lại có người hiểu chuyện như vậy, nên hướng về ai, không hỏi thì mọi người cũng biết. Mộng Vô Nhai cắn răng nói, tướng quân đến cùng là có ý gì, xin mời nói. Hắn đã nhìn ra cho người dù là người trước mắt nói thế, rất có thể là còn có người sau lưng bảy mưu đặt kế, dù sao hôm nay chỉ sợ khó mà qua được cửa này. Nhưng mà chuyện quá quan trọng, hắn muốn cố gắng, chỉ cần có một cơ hội không vạch mặt thì sẽ vạn phần cố gắng. Ngôn Như Sơn liền lớn tiếng nói, ta mới không có thời gian để ý xem các ngươi, cuối cùng là tới bắt hung phạm hay là tới để chiếm lợi ích của Đông Hoàng Thiên. Bây giờ hết thảy chuyện ở Đông Hoàng Thiên đều không cho phép các ngươi tự tiện nhúng tay vào, lại càng không cho phép bọn ngươi làm đảo loạn trật tự, không cho phép tổn hại đến dân chúng, dân sinh. Bây giờ tất cả mọi người tức thì thối lui, đầu tiên là giải trừ phong tỏa nơi đây, nhượng xuất ra thần nguyên chi cảnh. Về phần chuyện sau này thì để xem các ngươi biểu hiện thế nào. Nếu bọn ngươi còn dám dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại, vậy thì là các người cố ý khiêu khích rồi, cũng đừng trách ta không nhắc nhở trước. Những lời này nói ra, tất cả người Mạc Vân Thiên, bất kể là Mạc Vân Vệ hay Ngân Giáp Binh, toàn bộ đều suýt chút nữa thì tức vỡ bụng, bị người ta chửi vào mũi mắng to, hết sức vũ nhục châm chọc như vậy. Không chỉ có Mộng Vô Nhai, ngay cả bọn họ cũng là lần đầu tiên bình sinh mới bị. Nếu không phải còn có quân lệnh trong người, giờ phút này chỉ muốn xông lên liều mạng. Mộng đại tướng quân nhìn về phía Đông Hoàng Thiên, quân dung chỉnh tề, nhìn chăm chú cả nửa ngày mới vung tay lên nói, toàn quân, tứ phía tản ra. Đây là nói rõ ý tứ thoái nhượng, tránh ra một con đường để các siêu cấp tông môn tiến vào, đây rõ ràng đã là chịu thua. Không có cách nào, tình thế bên người ta mạnh hơn, nếu kiên trì không chịu cho vào thì chẳng khác nào là bãi binh mã xa đối nghịch, gần 10.000 người sẽ bị chôn vùi ở nơi đây. Các vị tướng lĩnh của Mạc Vân Thiên giận đến bành cả cổ. Cuối cùng lại được một câu trả lời như vậy, cả đám tức giận đến máu huyết sung lên não. Đại tướng quân, không thể à, đại tướng quân, cầm miệng. Mong đại tướng quân mặt trầm như nước nói, quân lệnh như sơn, bọn ngươi chẳng lẽ không nghe được sao, có người nào trái lệnh giết không tha. Ngay bây giờ nhất định phải hạ xuống nghiêm lệnh, một khi có bất kỳ điểm ngoài ý muốn nào xảy ra thì hậu quả chính là không tưởng nổi. Vâng, các vị tướng quân bực mình mà không dám nói, mang theo vào mặt bi lệnh, bi phẫn mà hạ lệnh. Trước sau chỉ trong chốc lát, quân đội của Mạc Vân Thiên đã tản ra, mở lối vào thần nguyên chi cảnh. Điểm này làm cho Ngôn Như Sơn khá là kinh ngạc. Xem ra Mộng Đại Tướng Quân thật đúng là một nhân vật đáng sợ. Làm người có thể ẩn nhẫn như vậy sao? Sau khi người của Mạc Vân Thiên tránh ra thì người của các siêu cấp tông môn liều muốn tiến vào. Bọn họ đã sớm không chờ nổi rồi. Nơi này thủy chung là nơi quân đội của hai thiên địa giằng co. Nếu không phải có bảo vật trong thần nguyên chi cảnh, thực sự là dụ hoặc đến mức không thể kháng cự lại, thì bọn họ đã sớm rời xa cái chốn thị phi này. Bây giờ có cơ hội tốn vào thì nên sớm tiến vào cho kịp, càng sớm hoàn thành mục tiêu tầm bảo càng tốt. Hai đại thiên địa tranh cãi cùng với chúng ta chẳng có quan hệ gì. Mộng đại tướng quân cau chặt lông mày nhìn động tĩnh ở xung quanh. Bên cạnh có một vị tướng quân lao lên dồn dập nói, tướng quân đây. Cầm miệng, Mộng đại tướng quân trầm giọng nói, chúng ta lúc này nhiệm vụ là bắt sống Sở Dương, giết chết phản đồ của Mạc Vân Thiên, tuyệt đối không phải là muốn cùng Đông Hoàng Thiên khai chiến. Chỉ cần hoàn thành những việc kia, chúng ta cho dù có chịu nhiều khuất nhục hơn nữa cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Nếu thực sự cùng Đông Hoàng Thiên khai chiến, như vậy cho dù chúng ta có hoàn thành nhiệm vụ thì cũng là tội nhân thiên cổ của cả Mạc Vân Thiên. Một khi khai chiến thì hậu quả chính là cả Mạc Vân Thiên thây chất đầy đồng, cả Đông Hoàng Thiên cũng thì cốt như núi, mà hết thảy cái này lại là do chúng ta trong lúc vô tình xâm nhập mà tạo thành. Đến lúc đó chúng ta có chết cả ngàn vạn năm rồi cũng sẽ lưu danh sử sách, để lại tiếng xấu muôn đời, vĩnh viễn đắc tội với người khác. Mộng đại tướng quân cắn răng nói, nhẫn, nhất định phải nhẫn cho ta, nhịn xuống. Dạ, vị tướng quân kia run lên. Đúng vậy, nếu chỉ dựa vào nhiệt huyết nhất thời khai chiến, nếu chỉ có bản thân một người chết thì cũng thôi. Nhưng vấn đề là đám người mình, những người này, bây giờ đang đại biểu cho cả Mạc Vân Thiên. Ở phía trên, Ngôn Như Sơn còn đang tính muốn là trong trứng tìm xương. Tiếp tục khiêu khích, không ngờ phía dưới có một thanh âm tê tâm liệt phế truyền ra. Nơi này đối thủ toàn bộ đều là cương thi, bọn họ bởi vì bị thương mà giảm bớt sức chiến đấu rồi. Công kích vào chỗ yếu hại đối với bọn chúng không có tác dụng. Nơi này còn có kiếp nạn thần hồn cực kỳ cường hãn, đã vượt qua cực hạn chúng ta có thể chống lại. Phía dưới có tin tức truyền ra, Mộng đại tướng quân nghe vậy đột nhiên biến sắc, bỗng nhiên hắn quay đầu nhìn đám người Mộc trưởng lão và Tuyết tiên tử. Nơi này có kiếp nạn thần hồn tồn tại sao? Hắn căn bản không hề minh bạch về tình huống chỗ này, cứ như vậy vội vàng mà đến, không ngờ phía dưới còn có một cái bẫy to như vậy. Tuyết tiên tử vẻ mặt lạnh như băng, thản nhiên nói, tướng quân nói đùa rồi. Thần nguyên chi cảnh bị phong ấn, chuyện phía dưới sinh ra kiếp nạn thần hồn, kỳ quái lắm sao? Hay là nói tướng quân căn bản không biết cái gì gọi là thần nguyên chi cảnh? Mộng Vô Nhai giờ phút này, nơi nào còn để ý tới thái độ của Tuyết tiên tử, hắn nóng lòng như lửa đốt vươn người đứng dậy, hóa thành một đạo khói đen, nhanh chóng tiến nhập vào trong thông đạo. Sau lưng, người của các đại môn phái cùng tất cả Mạc Vân vệ, ngân giáp binh cũng cùng nhau lao vào theo, soạt soạt. Phàm là ai tiến vào lúc này cũng đều là người cao thủ hết, mỗi một người động tác đều nhanh nhẹn đến cực điểm, chỉ trong thời gian rất ngắn, đỉnh núi nguyên bản đầy chật cả người, không ngờ chỉ nhoáng một cái đã không còn một mống. Ở phía trên, Ngôn Như Sơn thỉnh thoảng liếc qua lẩm bẩm, ta cũng vào xem sao đi ha, không vào thì luôn luôn lo lắng. Thân thể hắn như cơn gió rơi xuống rồi sưu một tiếng cũng tiến vào thông đạo. Ở trong soái trướng, làm đại tướng quân vuốt râu mỉm cười, Mộng Vô Nhai này thật sự là đủ chịu đựng. Bất quá Nguyên Thiên Hạn phái hắn tới bắt Sở Dương cũng thực sự là có chút khó xử cho hắn. Người này tính tình ngay thẳng, làm vậy là làm chuyện trái với lương tâm mà. Mọi người cùng một chỗ ồn ào cười to. Bất kể như thế nào thì thấy một đại nhân vật nhất phương thiên địa trước mặt mình kinh ngạc như thế thì tâm tình vẫn luôn vui sướng. Lam đại tướng quân hết sức đắc ý, lại ngoài ý muốn trông thấy Ngôn Như Sơn cũng chui vào, không khỏi vỗ đùi nói, mẹ kiếp nó, hắn đi vào làm gì, muốn chết sao? Không nghe nói là bên trong có kiếp nạn thần hồn à? Suy nghĩ một lát lại nói, lập tức phân ra 5.000 người tiến vào xem xét. Hắn ra lệnh một tiếng liền sưu một cái, trong quân doanh đông nghìn nghịt, 5.000 người chỉnh tề đáp lại, sau đó trong nháy mắt cũng tiến nhập vào thần nguyên chi cảnh. Mộng đại tướng quân vừa xuống dưới thì đã có chút ngốc trệ, trong thần nguyên chi cảnh là một mảnh gió nhẹ mây quang, vừa rồi còn âm hàn tử khí tàn sát bừa bãi này đã rút hết, chỉ để lại một đống bừa bộn trên mặt đất. Ngoại trừ mấy chục người ở những đạo khẩu lưu thủ thì những người khác có đến 200-300 người trọng thương, tất cả những người sống sót thì đều toàn thân máu đen, bị thương nặng muốn chết. Về phần hơn 700 người kia không có bị thương bởi vì sớm đã chết ngắc rồi. Khắp nơi đều có thi thể ngang dọc, khắp nơi đều có huyết nhục và những phần còn lại của tay chân đã bị đoạn gãy. Ngoại trừ phần thi thể còn lại của chân và tay cụt ra, còn có một số chân bảo hoặc dùng từ một ít để hình dung thì có chút không thỏa đáng. Phụ cận mỗi người đều có một chút chân bảo, cộng lại số lượng vẫn là khá khả quan, cho nên phải nói số lượng chân bảo này cũng không ít. Hơn nữa những chân bảo này người sáng suốt vừa nhìn là biết, nó vốn thuộc về thần nguyên chi cảnh. Mặc dù là cấp bậc tương đối thấp, chưa hẳn đã có bao nhiêu giá trị, nhưng thực sự là đồ vật trong này, ở vì tại bên ngoài tuyệt đối không thể thấy được những đồ vật đã có vài chục vạn hay cả 100 vạn năm tuổi gì đó. Thậm chí trên một số binh khí cũng lưu lại dấu vết của niên đại trước, phong cách dị thường cổ phác càng nói rõ lai lịch của đồ vật này. Đây tuyệt đối không phải là thứ mà người bây giờ có thể đơn giản bắt chước mà làm giả được, càng là những nhân mã này vừa tiến vào, liền có thể lấy ra được. Nếu nơi phát ra đã có thể xác định, như vậy thì tại sao lại xuất hiện ở trên những người này? Đáp án dường như không cần nói cũng biết. Hảo một cái không mảy may tơ hào, hảo một cái không thèm động tới. Tất cả mọi người vừa vào liền trợn mắt mà nhìn Mộng đại tướng quân. Người nào vừa rồi bên ngoài còn oang oang nói là sẽ không ngấp nghé chân bảo bên trong, bây giờ thì ngươi giải thích như thế nào đây? Đây là cái người Mạc Vân Thiên nói không mảy may tơ hào sao? Hóa ra các ngươi hiểu cách nghĩa của từ này như vậy. May mắn là chúng ta sớm được vào trong, bằng không nơi này còn không bị người của các ngươi vơ vét sạch sẽ sao? Vậy mà ngươi cứ luôn miệng hiền ngang lẫm liệt. Cũng đúng à, ngay cả không mảy may tơ hào cũng có thể giải thích thỉnh như vậy thì hiên ngang lẫm liệt lại coi là con mẹ gì. Những cái này rất rõ ràng xuất phát từ đây. Đám Tài bảo này đương nhiên là do Sở Dương chướng mắt mà lưu lại, bằng không thì giải thích như thế nào về chuyện thần nguyên chi cảnh lớn như thế mà lại không có đồ vật gì có giá trị. Mà bên cạnh tất cả thi thể mặc dù là có chân bảo nhưng đều là hàng rẻ tiền, chỉ có một vài cái là có chút cấp bậc thôi. Bấy dập dễ hiểu như vậy, nguyên bản không dễ khiến những lão hổ ly của các siêu cấp tông môn kia trúng chiêu. Nhưng người một khi xuất hiện điểm mù thì sẽ dựa theo ý nghĩ đó của mình mà suy diễn tiếp. Nơi này chỉ là bên ngoài, đương nhiên không có bao nhiêu đồ có giá trị, nhưng chính những đồ rẻ tiền này cũng có thể tham khảo được trình độ của năm đó, thậm chí từ đó mà phát hiện ra rất nhiều thứ, ví dụ như kỹ thuật, như thủ pháp, cho nên ngay cả là hàng rẻ tiền thì cũng có giá trị. Để nghiên cứu rất lớn, mọi người bây giờ đã nhận định chính là Mạc Vân Thiên binh sĩ đã muốn trung gian kiếm lời đút túi riêng. Hơn nữa ở bên ngoài bị làm nhục cho nên bây giờ bọn họ đâu còn suy tư đến cái khác. Hết lần này tới lần khác, Mộng Đại tướng nhân, tướng quân hiển nhiên là hoàn toàn không chú ý tới những vật chứng này. Ánh mắt của hắn chỉ có chút thống khổ, nhìn gấp ngân giáp binh của mình đã chết đầy trên mặt đất. Những binh sĩ này đều do hắn dốc lòng tài bồi nhiều năm, hắn thậm chí còn có thể chuẩn xác gọi ra tên tự của mỗi người. Không lâu trước đây còn ở bên cạnh mình trang nghiêm mà đứng, nhưng giờ phút này lại có nhiều người chết trong này như thế, hóa thành những cỗ thi thể lạnh lẽo, thậm chí quá mức hơn là thần hồn đã tiêu tan, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Trong nháy mắt này hắn đột nhiên nhớ tới Sở Dương lúc trước không tiếc hiện thân, phảng phất như không muốn sống chạy về phía bên này. Lúc ấy hắn đã đoán được là phía dưới rất có thể có bẫy dập gì đó, ít nhất phải là hoàn cảnh có lợi cho Sở Dương. Nhưng tuyệt đối thật không ngờ lại khiến nhiều thủ hạ đắc lực của mình bị chôn vùi ở trong này như vậy. Sở Dương, kiếp nạn thần hồn. Mông đại tướng quân thì thảo nói một câu, đột nhiên phá lệ sắc bén. Thì ra là thế. Ở phía dưới này thật ra là một cái bẫy dập cực lớn. Mặc dù không biết Sở Dương tại sao lại rõ ràng như vậy, nhưng đây là một cái bẫy chuyên môn vì đám người Mạc Vân Thiên mà chuẩn bị. Đây là một chuyện không thể nghi ngờ. Sở Dương, người đang ở đâu? Người đi ra cho ta. Thanh âm của Mộng Đại tướng quân liên miên trong thần nguyên chi cảnh quanh quẩn hồi lâu, nhưng lại không có hồi âm. Chỉ cần Sở Dương đầu óc chưa bị vào nước thì cho dù thế nào cũng không thể chủ động hiện thân ra. Mộng Đại tướng quân chờ một chút, sau đó liền vung tay lên quát, tìm kiếm, cẩn thận tìm tòi cho ta, chú ý kiếp nạn thần hồn, nếu có nửa điểm động tĩnh thì không nên vọng động, lập tức hồi báo cho ta biết. Một vạn người tuân lệnh ầm ầm tản ra. Người của các siêu cấp tông phái cũng cả đám chạy vội đi. Ai nấy đều tự mình đi tầm bảo. Soạt một tiếng, Ngôn Như Sơn cũng hạ xuống. Ở sau lưng hắn chính là một phiến Đông Hoàng Thiên đại quân, nghiêm chỉnh cứ như vậy trầm mặc xếp thành phương trận, tạo thành một loại trận hình tùy thời triển khai công kích, đang quay nhìn về phía Mộng Vô Nhai. Mộng Vô Nhai sắc mặt tái nhợt, chắp tay mà đứng, đối với nhóm người này hoàn toàn hở hững. Những người này xuống đây mục đích rõ ràng là để giám thị mình. Mộng Vô Nhai rất buồn bực, chẳng lẽ ta không có phẩm hạnh như vậy sao, còn cần các ngươi phải chạy tới giám thị. Ngôn Như Sơn thì thủy chung ở trên không đứng thẳng tắp, toàn bộ tinh thần chú ý tập trung đến bất kỳ dấu vết nào ở bất luận phương hướng gì. Mộng Vô Nhai cũng không biết những người này đang làm cái gì, nhưng Ngôn Như Sơn trong lòng lại rất rõ, mấu chốt thật ra chỉ có một thôi. Sở Dương, bọn họ muốn bắt, còn Ngôn Như Sơn lại muốn bảo vệ. Mà cho dù Lam Đại Tướng Quân ở trên không trung cũng không biết mục đích của Ngôn Như Sơn chỉ là muốn bảo vệ Sở Dương. Ở trong hoàn cảnh yên tĩnh thì gần như ngay cùng một thời gian, bốn phương tám hướng liền nổi lên vô số tranh chấp. Những tranh chấp này tới rất đột nhiên, rồi lại chỉnh tề tạo ra những tiếng động. Ở vài chỗ thỉnh thoảng sẽ phát hiện ra một ít chân bảo hoặc là một số điển tịch xưa cũ. Mà loại bảo vật này ở đây hết thảy đều rất rõ ràng, gần như chính là liếc mắt liền có thể trông thấy được. Loại tình huống này kết quả chính là người thấy được mà ta cũng thấy. Vậy thì đến cùng nó thuộc về ai? Kết quả nổi lên xung đột, buông. Cái này là ta thấy trước. Cút ngay, các ngươi không phải tới để đuổi bắt hung phạm sao, cầm cái này làm gì, buông ngay. Phốc. Rất rõ ràng mỗi lần phát hiện ra thì người của các siêu cấp môn phái sẽ cùng với người Mạc Vân Thiên phát sinh một ít tranh chấp. Cứ như thế rất nhiều lần một ít tranh chấp tích lũy lại, mặc dù lượng biến tạm thời còn chưa dẫn phát đến chất biến, nhưng loại xu thế này càng phát triển, xung đột chỉ còn thiếu một cái cơ hội để khởi động mà thôi. Mộng đại tướng quân nghe bốn phía có tiếng chửi bậy, khắc khẩu và âm thanh đả đấu thì trong lòng có tính toán. Ở giờ khắc này, ở nơi đây, hắn mới đúng là người không muốn thấy sự phân tranh. Mộng đại tướng quân nhíu mày quát lớn, tất cả người của Mạc Vân Thiên nghe lệnh, việc này mục đích duy nhất chỉ là lùng bắt hung phạm, đối với tài bảo điển tịch hết thảy không cho phép nhúng tay vào, người nào trái lệnh chém ngay. Câu chém ngay chém đinh chặt sắt truyền đi rất xa, cũng thực sự làm cho không khí hòa hoãn lại một chút. Nhưng ở một chỗ mà nhìn không tới, nghe không thấy, vẫn không ngừng có tranh chấp xuất hiện. Người Mạc Vân Thiên đối với cái này đại đa số đều phục tùng mệnh lệnh của Mộng Đại Tướng Quân, tỷ như Ngân Giáp Binh, thế nhưng mà cũng có những người không có 10 phần thi hành theo mệnh lệnh, tỷ như thân binh của Mạc Vân Thiên Đế, Mạc Vân Vệ. Ở dưới tình huống bình thường thì mệnh lệnh tự nhiên là để tuân thủ, nhưng khi sự hấp dẫn vượt qua khỏi giới hạn kháng cự của người nào đó, khi đó thì mệnh lệnh hay không mệnh lệnh cũng chẳng còn mấy ý nghĩa nữa. Thí dụ như một người dùng đao thấy được một thanh bảo kiếm, mặc dù cũng có lòng muốn giữ lấy, nhưng ở dưới đạo mệnh lệnh này thì hắn có lẽ buông tha. Nhưng nếu là một người sử dụng kiếm lại đứng bình cảnh đã lâu, rồi bất ngờ và kinh hỉ thấy được một quyển kiếm đạo chân giải, lúc này sẽ rất khó mà không động tâm. Nếu như phát hiện ở địa điểm vừa vặn vắng vẻ, chung quanh lại không có mấy người, thì lúc đó chính là rất khó không động thủ, không trái mệnh lệnh. Một khi có loại tình huống này xuất hiện thì cho dù là Ngân Giáp Binh cũng chưa chắc là nhất định không động tâm, chứ nói chi là những người Mạc Vân Vệ. Trước mắt loại vật này toàn bộ đều là sách quý của mấy chục vạn năm trước. Ngươi nói ngươi không muốn thì ngươi là đồ ngu ngốc. Sở Dung sử dụng loại thủ đoạn này mặc dù rất thô nhưng lại có tác dụng, cho nên mặc dù Mộng Đại Tướng Quân đã ra nghiêm lệnh nhưng xung đột vẫn không ngừng xảy ra, hỗn loạn thăng cấp. Nhưng mà đối mặt với loại tình huống này, cho dù thần tiên cũng bất lực thôi. Cho dù là người trầm ổn khi thấy được điển tịch đủ để ảnh hưởng đến cả đời mình, cái loại hấp dẫn chí mạng này thì là thần tiên cũng không cách nào kháng cự lại được. Chỉ có đem loại xung đột này tận lực khống chế trong phạm vi nhỏ nhất thì mới có không gian để điều đình. Thế nhưng Sở Dương vào trước và kiếp nạn thần hồn khủng bố kia giờ phút này lại triệt để mất đi tung tích, căn bản không tìm thấy, thậm chí là còn không để lại bất kỳ một chút dấu vết nào. Chuyện này thật đúng là kỳ quái, chẳng lẽ hắn sau khi đi vào liền hòa tan rồi sao? Tại sao lại mất tích triệt để đến như vậy? Thanh âm đả đấu càng ngày càng kịch liệt, xung đột cũng càng ngày càng nhiều, chỉ thấy những tiếng chửi bậy, tiếng bình bốp không ngừng vang lên. Thậm chí về sau, đám Tuyết Tiên Tử Hải Dương Ba bắt đầu mắng mỏ to tiếng, hiển nhiên của người Mạc Vân Thiên đã xúc động tới điểm mấu chốt của những người này. Sở Dương chỉ chờ mong cơ hội chất biến màu màu xuất hiện. Mộng Vô Nhai chắp tay sau lưng, thi triển thần thức dò xét động tĩnh, hắn có thể tinh tường cảm giác được là có người đang ở trong bóng tối giở trò. Trên đường đi rất dễ dàng phát hiện ra bảo bối, cho nên rất dễ dàng phát sinh xung đột. Sự khác biệt là ở một số chỗ không ai chú mục đến thì lại không có gì cả. Rất nhiều xung đột đều là do có một cỗ năng lượng mạnh mẽ tác quái, lặng lẽ bố trí các bảo vật thành bẫy dập, mục đích đơn giản là khiến tất cả các đại tông môn cùng với quân đội của Mạc Vân Thiên xung đột với nhau. Đáng tiếc là cho dù Mộng Đại Tướng Quân đã hiểu rõ điều đó, nhưng chính bản thân ông ta lại vô kế khả thi, bởi vì ông ta không có bất cứ chứng cớ gì cả. Còn vì thế cục này đều là dương mưu, chính là dương mưu cả, những vật bảo vật kia đều là bảo vật có niên đại từ lâu, tuyệt không giả dối. Nếu người Mạc Vân Thiên không ngấp nghé, không có lòng chiếm đoạt, thực sự không phải may tơ hào mà nói thì những thủ đoạn này sẽ tự động sụp đổ. Nhưng mà nhân tính chính là như vậy, thủ hạ của mình không thể tránh né khỏi việc rơi vào trong những dương mưu này. Ngoài ra thì nhân vật đạo diễn này có năng lực mạnh mẽ, không nắm bắt được, phiêu hốt vô tung. Điểm ấy mới khiến cho người ta càng đau đầu hơn. Hay là vẫn là câu nói kia, việc không biết trước mới là việc đáng sợ nhất, kiểu như vậy. Giờ phút này, Mộng Vô Nhai đang chuyên tâm, tập trung tinh thần để tìm tòi. Tất yếu trước tiên là phải đem kiếp nạn thần hồn tìm ra. Chỉ có trước tiên đem kiếp nạn thần hồn này thu phục, thì Sở Dương kia xử lý mới đơn giản chút. Mộng Vô Nhai trước đó đã thi triển hư vô chi thủ, mặc dù không chính thức bắt được Sở Dương, thế nhưng lại biết rõ được sâu cạn của Sở Dương là thế nào. Trái lại thì kiếp nạn thần hồn vẫn chưa lộ diện, có một đại cường địch như thế ở bên cạnh nhìn chằm chằm, như vậy muốn ở dưới sự bảo vệ của kiếp nạn thần hồn cường đại như thế mà bắt được Sở Dương, không thể nghi ngờ là chuyện người si nói mộng, tuyệt không có thực tế. Trong thần nguyên chi cảnh này khắc khẩu dần thăng cấp, rốt cuộc có người tính tỉnh nóng nảy bắt đầu ra tay. Nhiều chỗ bắt đầu lộn xộn, tình huống ngày càng tệ, thậm chí cho dù là đôi bên trong lòng đều còn nhường nhịn, nhưng ngay khi một phương xoay người đi thì liền đánh lén ám toán. Một khi bị thương vì cầu tự bảo mình, bảo vệ mình, dĩ nhiên là xoay người đấu võ, không có tiếp tục dài dòng. Ám toán ta sao? Ta đã nhượng bộ rồi, ngươi còn muốn ám toán ta? Mới vừa rồi còn giả bộ nhượng bộ, hóa ra là muốn ám toán, à có thể nuốt trôi được cục tức này. Trong lúc nhất thời bốn phương tám hướng, tất cả đều là những thanh âm chiến đấu. Ban đầu mọi người đều có chỗ khắc chế không dám hạ xuống sát thủ, nhưng rốt cuộc khi có một phương xảy ra chuyện nhân mạng thì tâm tình rốt cuộc không thể khống chế được nữa mà toàn lực ra tay. Ở trên không trung, Ngôn Như Sơn nhìn thấy tình huống này thì cảm thấy có chút hả hê. Đối mặt với loại tình huống này, mặc dù là Mộng Vô Nhai làm thống binh đã mấy chục vạn năm, đều là những lão quái vật siêu cấp mà cũng cảm thấy thúc thủ vô sách. Bên kia đánh nhau náo nhiệt, chiến đấu dần dần thăng cấp, bên này lại có Đông Hoàng Thiên Quân Phương giám thị, tọa sơn quan hổ đấu. Bản thân nếu mà tham dự chỉ huy, phòng trường đám hỗn đản của Đông Hoàng Thiên lập tức sẽ toàn quân lao lên, liều mạng. Điểm này thì không cần nghi vấn. Nhưng mà bây giờ xung đột ngày càng kịch liệt, nếu không ngăn lại, thương vong tất nhiên sẽ càng lớn, hơn nữa sẽ cùng với các siêu cấp môn phái trong thiên hạ kết xuống tử thù. Một cỗ lực lượng này cho dù là Mạc Vân Thiên Đế Nguyên Thiên Hạ cũng phải kiêng kỵ. Ngoại trừ người của Trung Cực Thiên Thiên Kiếm Minh bên kia tạm thời còn chưa cùng mình nảy sinh xung đột, thì các môn phái khác trên cơ bản đều đã đánh nhau túi bụi. Rốt cuộc lại có một cỗ lực lượng thần bí đột nhiên thoáng hiện, Mộng Vô Nhai đã động, đột ngột cả vạn phần mà động, thân thể như quỷ mị biến mất tại chỗ. Sau một khắc hắn đã xuất hiện cách đó 300 trượng, phanh một tiếng, Mộng Vô Nhai giống như cùng vật gì đó va chạm một trường, rồi nhanh chóng truy theo. Chỉ nghe thấy bên kia một thanh âm đối trưởng vang lên liên tiếp. Sau một khắc thanh âm biến mất, rồi thấy Mộng Vô Nhai xách một thứ gì đó lao ra ngoài, phanh một tiếng ném xuống đất. Mọi người tập trung nhìn vào thì đó là một cỗ cương thi. Cương thi này trên người có không ít chỗ đã sụp đổ, có một số các đốt ngón tay bị bẻ gãy, chỗ thắt lưng cũng bị đánh nát để lộ ra một lỗ thủng. Trước sau thông gió, giờ phút này hắn bị Mộng Vô Nhai ném xuống đất, không ngờ vẫn còn quỷ dị vặn vẹo muốn di động đứng lên. Kiếp nạn thần hồn cương thi sao? Mộng Vô Nhai ánh mắt sắc bén nhìn thoáng qua bốn phía quát to. Kiếp nạn thần hồn, xuất hiện đi, nếu không ta sẽ đem cương thi mà ngươi vất vả đào tạo ra này đánh nát, ta sẽ đem tất cả cương thi từng cái một đánh nát, toàn bộ đánh vỡ thành bột mịn. Đằng sau thì một điểm thanh âm cũng không còn. Kiếp nạn thần hồn ở một khu vực đặc biệt bí ẩn, tựa như người sống vậy, nuốt nước miếng một cái, có chút trợn mắt há mồm mà nói. Đây là người nào à, không ngờ có thể thoáng chốc đối mặt, liền đem thiên nhân cấp cương thi đánh thành ra như vậy, thực lực không tệ à. Sở Dương cười khổ, ta chỉ biết hắn là một cao thủ, cụ thể có tu vi gì thì không rõ lắm, Sở Dương tuét miệng cười nói. Tối thiểu phải là thánh nhân sơ giai, so với ta thì không sai biệt lắm. Kiếp nạn thần hồn ánh mắt sáng lên nói. Ta nói này tiểu tổ tông, sao địch nhân của ngươi lại cường đại như vậy chứ? Sở Dương chẳng thèm ngó tới mà nói, rất cường đại sao? Hắn cùng Tuyết Lệ Hàn so sánh thì thế nào? Ha ha, tiểu tổ tông, cái này dường như là không thể so sánh với nhau. Đông Hoàng Bệ Hạ là nhân vật bực nào cơ chứ? Vị tướng quân này mặc dù cũng có thực lực nhất định, nhưng nếu liều chết mà nói thì hắn vẫn là như cũ chết trong tay của ta thôi. Kiếp nạn thần hồn tự phụ cười nói. Hóa ra là người mạnh đến vậy sao? Như vậy thì còn chần chừ gì nữa, mau ra tay hạ hắn đi. Sở Dương mừng rỡ nói. Tiểu tổ tông, ngài hiểu lầm ý tứ của ta rồi. Ta nói là cả hai ta liều chết thì ta có thể hạ được hắn. Ta không có hiểu lầm, ta chính là bảo ngươi đi hạ hắn. Thật ra đến cảnh giới của chúng ta, trên cơ bản liền không tồn tại vấn đề liều chết đâu. Với thực lực của hắn thì tất sẽ là dưới một người, mà trên cả vạn người. Bình thường mà nói thì làm sao có thể xuất hiện tình huống không chết không thôi. Cho dù là thực sự muốn liều mạng với nhau, hai người chúng ta thực lực đại khái sàn sàn, không mất 5-3 tháng thì ta thực sự không thể mài chết hắn được. Gì cơ? 5-3 tháng? 5-3 tháng đánh một trận chiến sao? Người chơi ta hả? Ngài lại hiểu lầm rồi, đến thực lực như chúng ta đây, thời gian đối với chúng ta mà nói đã không còn có ý nghĩa quá lớn, nếu không đánh lâu dài thì sẽ không đủ để tạo thành thương tổn chí mạng. Ta sở dĩ có lòng tin có thể hạ được hắn mà bản thân mình không chết là bởi vì kiếp nạn thần hồn ta có tính chất đặc biệt, đó là bất tử bất diệt. Là như thế sao? Há không phải là ngươi nói ngươi có thể mài chết bất luận kẻ nào trên đời? Cũng không hoàn toàn như vậy. Với tu vi của ta có thể đơn giản xử lý tuyệt đại đa số người trên đời, có thể mài chết người cùng cấp bậc với ta, như một số người hơn ta một chút xíu. Nhưng nếu gặp phải người mạnh hơn ta quá nhiều, thì ta cũng chỉ có thể bỏ chạy trối chết thôi, tỉ như Đông Hoàng Bệ Hạ vậy. Đó chính là nói cửu đế nhất hậu cũng có thể thu thập ngươi à? Dùng từ thu thập cũng không thỏa đáng, bọn họ mặc dù có thể đánh bại ta dễ dàng, nhưng ta lại dựa vào tính chất đặc biệt của kiếp nạn thần hồn mà toàn thân trở ra. Trước kia tao ngộ Đông Hoàng Bệ Hạ, lúc ấy có lẽ là do ta vô cùng kinh sợ uy nghiêm của Đông Hoàng. Nếu quả thật lại một lần nữa đối mặt với Đông Hoàng, ta mặc dù chắc chắn là không địch lại, thậm chí là chưa từng có đảm lượng để giao thủ, nhưng mà muốn toàn thân trở ra thì cũng không phải là khó. Vậy ngươi không phải là rất khá sao? Lời này cũng không thể nói như vậy. Chuyện thế gian có một sinh, tất có một khắc, chưa hẳn là sẽ không có ai là khắc chế được ta. Kiếp nạn thần hồn trả lời như vậy là do thật ra kiếp nạn thần hồn có một câu chưa dám nói ra. Sau lưng ngài có cái bóng dáng kia, chính là người đủ để khắc chế ta, là một khắc tinh siêu cấp. Thực lực của hắn cùng với Đông Hoàng, so với nhau ai cao ai thấp thì không cách nào định luận được, nhưng nói đến vấn đề khắc chế ta thì hắn chỉ cần phất tay một cái là ta xong đời. Nguyên lai là vậy, tu vi đến trình độ nhất định thì rất khó giết chết sau. Tính toán, tạm thời không nên nghĩ tới những chuyện xa xôi kia. Chúng ta nói đến chuyện, vị tướng quân kia tu vi cao như vậy lại không có biện pháp bắt được ta. Đây chẳng phải chứng minh tiền đồ của ta rộng lớn sao? Đạo lý dễ hiểu như vậy chẳng lẽ ngươi còn không rõ? Nói cũng đúng, kiếm nạn thần hồn khẽ gật đầu, lập tức lại có một chút hứng chí bừng bừng. Những lời này nói quả thực có đạo lý nha. Con kiến hôi có thể cùng con cự long kết thủ sao? Đó là chuyện mà ngay cả nghĩ cũng không cần nghĩ đến. Tiểu tổ tông trước đó với tu vi thiên cấp liền đã cùng mình chống đối rồi. Hiện tại đã có thánh vị thực lực, lại cùng một người có thực lực trên mình kết thủ. Bản thân mình thực sự là quá mức ngạc nhiên rồi. Cho dù bây giờ tiểu tổ tông nói hắn còn có cửu nhân là người ở trong cửu đế nhất hậu thì cũng không có gì kỳ quái. Liền tại lúc này ở bên ngoài Mộng Vô Nhai lại hô to một lần nữa. Ngay sau đó hắn dẫm chân, đạp nát đầu cương thi kia, chậm rãi dùng sức, rắc một tiếng. Cương thi được xưng là bất tử, đầu óc tức thì nát bấy, ngay sau đó từ dưới lên đến xương cổ cũng toàn bộ vỡ nát, toàn thân hóa thành bột mịn. Một đám khói đen từ trên người cương thi xông ra, ở trên không trung vừa chuyển một cái không ngờ liền muốn bỏ trốn. Chỉ là sợi khói đen này có thể thoát thân được, tu chỉnh 300 năm thì liền lập tức lại trở thành cương thi. Có người thấy thế liền muốn chặn lại nhưng Mộng Vô Nhai lại giơ tay ngăn chặn mà đưa con mắt sắc bén của mình theo dõi hướng đi của đám khói đen này. Khói đen ở trên không trung gặp lại rồi tự phát bay về một hướng. Mộng Vô Nhai thân thể bất động, chỉ là con mắt vẫn chăm chú nhìn theo. Hắn muốn dùng tính chất là nguyên linh, quy chủ để tìm kiếm chủ nhân của cương thi là kiếp nạn thần hồn đang ở đâu. Khói đen dần dần bay tới phía đông bắc. Không tốt rồi, kiếp nạn thần hồn hô lên một tiếng. Hắn đang lợi dụng cương thi, hắc khí để tới tìm ta. Sở Dương khẽ giật mình, khói đen kia chính là bản mệnh chi khí của ngươi sao? Kiếp nạn thần hồn sắc mặt có chút khó coi. Đúng là như vậy, nếu không có bổn mạng chi khí thì ta cũng không cách nào thúc đẩy cương thi thành hình. Sở Dương kinh ngạc hỏi, người không sợ hắn mà sao sắc mặt lại khó coi như vậy? Kiếp nạn thần hồn nói, không sợ là một chuyện, nhưng bổn mạng khí bất luận một chút nào thì cũng rất là chân quý, có thể không tổn thất thì tận lực không nên làm tổn thất mới tốt. Nhưng mà nếu ta tùy tiện hiện thân cùng với hắn chiến đấu thật ra cũng không sợ, nhưng mà tiểu tổ tông ngài thì phải làm sao bây giờ đây? Ok, như vậy chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Hẹn sớm gặp lại các bạn vào trong những phần sau. Còn bây giờ thì xin tạm biệt.